Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em lại đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Hồ Nước. Báo cáo với anh em là mình đang bị ốm nên cái giọng nó hơi bị giọng mũi một tí thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh vì để tìm kiếm cái loại đất sét có thể tăng cường mây kiếm ở trong cái thế giới trong cơ thể của mình mà đã đến chỗ Thiết Gia và lần mò xuống dưới lòng đất. Cuối cùng thì thực sự là gặp được cái đất sét này, nhưng đây lại là một cái bẫy mà có thể lôi cả vị chân thần vào đó để diệt sát. Và La Trinh ở trong thời khắc vô cùng nguy hiểm khi mà cái cục đất sét này nó gọi đến những cái sinh vật kinh khủng ở trong lòng đất, có thể di chuyển được ở trong cái tầng đá mạch cực kỳ cứng rắn ở thần vực, làm cho La Trinh sợ hãi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi La Trinh thoát ra thì có tìm hiểu được chuyện gì hay không. Những cái bóng to lớn màu đen này chỉ thò cánh tay ra khỏi tầng đá mạch, bọn họ chỉ dựa vào cảm giác mà tóm loạn xạ thôi. Sau khi thi triển bát khúc phi yên, cả người La Trinh nhẹ như tờ giấy, bay theo những cánh tay đang tóm loạn xạ này. Một lúc sau cuối cùng hắn cũng thoát khỏi phạm vi của những cánh tay kia. La Trinh thở phào nhẹ nhõm, thu lại bát khúc phi yên, thở hổn hển. Nhìn những cánh tay dày đặc đang không ngừng khua loạn trong không trung, mà da đầu của La Trinh cũng tê dần. Ở lại đây càng lâu thì hắn càng nguy hiểm, bây giờ phải tìm được lối đi do chính hắn đã đào ra lúc nãy để thoát khỏi nơi này. Lúc nãy mà La Trinh chui xuống từ đỉnh của hang động, nhưng lối đi do hắn đào đã bị biến mất một cách kỳ lạ. Hắn không thể tìm được ra nguyên nhân, thêm nữa hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ. Hắn gần như chỉ có thể dựa vào một kiếm của bản thân chém lên phía trên hang động. Một kiếm này vừa được chém ra thì ánh kiếm nhỏ dài trực tiếp xé ra một vết nứt lớn trên đỉnh hang. La Trinh định lao ra từ miệng vết nứt này, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đó thì đôi chân hắn chợt mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã vật xuống đất. Không ngờ ở ngoài miệng vết nứt lớn đó lại là một cái động với vô số những khối đất sét nhỏ đang không ngừng nhảy lên. Ở giữa những khối đất sét này đều có một phần gồ lên, con ngươi trong đó đang nhìn La Trinh chằm chằm. Nếu chỉ là những khối đất sét thì La Trinh sẽ hẳn là thấy vui mừng, bởi vì nếu có những khối đất sét này trong tay thì việc hắn ngưng kết ra thần cách sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bên cạnh những khối đất sét này lại có tới 7-8 cái đầu lâu to lớn nhô ra khỏi vết nứt, trông chúng giống như quái vật không có da. Từng con ngươi có kích thước cỡ bằng cái cối xay đang nhìn chằm chằm vào La Trinh, trông nó vô cùng đáng sợ. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm vào, La Trinh cảm thấy mình khó có thể thở được. Lúc này hắn cảm thấy như bản thân đã rơi vào đường cùng, sợ rằng cuộc sống này không thể tìm được đường thoát nữa rồi. Thật là kinh khủng. Lúc này La Trinh dường như bắt đầu nghi ngờ bản thân đã rơi vào một cái ảo cảnh nào đó. Rõ ràng là hắn đào từ phía trên hang động này xuống, vậy mà tại sao bây giờ lại biến thành một cảnh tượng khác rồi? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể nào xuất hiện một cái động lớn ở phía trên tầng đá mạch. Tất cả những gì hắn thấy không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường được. La Trinh, phía dưới, Cửa Các Lão Nhân ở trong đầu hắn hét ầm lên. Cửa Các Lão Nhân cảm nhận được sự chán nản đến từ La Trinh, ông ta hiểu rõ nỗi chán nản đó. Cho dù là ai khi gặp phải chuyện này đều sẽ nghi ngờ bản thân, không biết là mình có phải bị điên rồi hay không. Đương nhiên Cửa Các Lão Nhân cũng rất hoảng hốt, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ còn là một tia tàn hồn, cho nên không đến nỗi quá căng thẳng như La Trinh. Ngược lại ông chỉ thấy cảnh trước mắt này quá vô lý, chẳng qua ông ta vẫn hy vọng là La Trinh phải tìm thấy một chút cơ hội sống. Nếu như trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái động, vậy chỉ bằng đổi một lối đi khác, vậy nên ông ta liền hô to, bảo La Trinh chém lối đi ở phía dưới. Đôi mắt của La Trinh chợt híp lại, cũng ý thức được bản thân mình đã quá sơ suất. Chuyện này liên quan đến sự thay đổi tâm lý của La Trinh. Lúc đầu trong vũ trụ đại diễn, La Trinh vẫn luôn thuận lợi, cho nên sự tự tin trong lòng hắn luôn tràn đầy như mặt trời ban trưa. Lòng nhiệt huyết của hắn dường như có thể đốt cháy mọi thứ. Còn hiện tại, La Trinh đã trở nên thận trọng và nhạy bén hơn. Ở trong thần vực, hoàn cảnh đã khác, La Trinh cũng phải điều chỉnh tâm lý của mình để đối phó. Sau khi Cực Ác Lão Nhân hét lên như vậy, trong lòng La Trinh cũng sinh ra một loại bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Cho dù ở trên không có lối, hắn cũng có thể tìm con đường khác, thà như vậy còn hơn bị vây hãm ở đây. Những cánh tay chung quanh thì càng ngày càng dài, những cái bóng màu đen kia dường như đã sắp chui khỏi bức tường, và mấy chiếc đầu lâu ở trên đỉnh đầu không hẹn mà cũng đang chui xuống từ vết nứt, kiếm xuất vô ngã. Trong tình huống này, bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng có thể khiến hắn mất mạng. La Trinh một lần nữa lấy những lĩnh ngộ của mình về thần đạo đoạn tình, áp chế cảm xúc của bản thân, đồng thời sử dụng thần đạo đoạn tình ra tay. Tay phải khẽ lật, trọng kiếm đại thiên đâm thẳng xuống phía dưới, thân thể lập tức lùi về phía sau, kiếm ý thoát khỏi trọng kiếm đại thiên vẽ ra một vệt nứt dài trên mặt đất. Toàn bộ phần đá mạch của lớp bên ngoài hang động đều hóa thành màu xanh thẫm, mà đá mạch bình thường thì phải có màu đen nhánh như than. La Trinh nhìn xuống dưới qua vết nứt đó, quả nhiên nhìn thấy một tầng đá mạch màu đen. Độ cứng hay độ dẻo của tầng đá mạch bình thường này đều kém xa so với tầng đá mạch màu xanh ở trong hang động. Cuối cùng cũng bình thường rồi, La Trinh vui mừng. Sau khi tiến vào trạng thái sử dụng thần đạo đoạn tình thì tâm trí của La Trinh không tồn tại bất kỳ một dao động cảm xúc nào. Nhưng dù sao, La Trinh cũng không có tu luyện thần đạo này đến cực hạn. Nhìn thấy lớp đá mạch màu đen này, hắn bỗng có một cảm giác như được giải thoát. Vốn linh hồn đang ở trong trạng thái không tình cảm, vậy mà vẫn bị kích thích lên một chút. Bây giờ La Trinh không hề ngừng nghỉ, sức mạnh tuyệt đối phối hợp với dịch thần nhất kiếm khiến một kiếm đâm ra, có thể tạo thành một lối đi dài hơn 10 trượng, thì 3-4 kiếm đã có thể tạo thành một lối đi dài 5-60 trượng rồi. Sau khi đâm ra mấy kiếm, La Trinh nhảy lên như một cây gậy gỗ thẳng đứng, cả người cắm đầu thẳng tắp rơi xuống như một vận viên nhảy cầu. Sau khi lao xuống, bên tai hắn chuyển tới những tiếng bước chân dồn dập, những cái bóng khổng lồ kia cuối cùng đã phá vỡ được bức tường mà đi ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp nhìn xem những cái bóng lớn đó là sinh vật gì, thì cả người đã rơi tụt vào lối đi. Quay đầu nhìn lại, La Trinh chỉ thấy vô số những cánh tay dài lấp đầy cả lối đi mà hắn vừa chém ra. Nhìn thoáng qua một lần, sau đó không dám quay đầu lại nữa, chỉ tập trung tinh thần mà đào xuống phía dưới. Khi đào xuống được 4-50 trượng, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên. Lối đi trên đỉnh đầu chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt. Dựa vào thị lực của La Trinh, hắn vẫn có thể nhận ra những cánh tay kia đang kẹt chặt ở trong miệng lối đi. Lúc này hắn mới ổn định lại nhịp thở, nhìn thấy những kẻ đó không thể rời khỏi hang động, hắn mới thoát khỏi cái trạng thái kiếm xuất vô ngã. Mặc dù hắn không rõ bên trong và bên ngoài hang động đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đào thẳng xuống từ cái hố của thiết gia, sau đó thông qua cái hang động kia, rồi bây giờ tiếp tục đào sâu xuống dưới hàng trăm trượng. Theo như phỏng đoán thì hắn đào thẳng từ đầu xuống tới đây chắc là chuyện không thực tế. Trong lòng đất của thần vực không thiếu những thứ hiếm lạ kỳ quái, có quỷ mới biết hắn còn có thể đào ra cái gì. La Trinh lập tức bàn bạc trong đầu với cực ác lão nhân một lúc, cuối cùng quyết định đào theo chiều ngang. Mặc dù cái hang trên đỉnh đầu này là không nhỏ, nhưng hắn cứ đào theo chiều ngang thì cuối cùng thế nào cũng ra khỏi cái động đó. Hắn chém ngang một đường, nhờ trọng kiếm đại thiên, đào ra một lối đi thẳng dài cỡ ngàn trượng. Đến đây La Trinh lại thay đổi phương hướng bắt đầu, đào trích lên trên. Đào ra một lối đi dài như vậy trong tầng đá mạch, cho dù là chân thần cấp trung thì cũng hao tổn vô cùng sức lực. Từ đó có thể thấy sức mạnh của La Trinh là rất lớn. Nếu là chân thần cấp thấp có chút tư chất ở nơi này thì chắc cũng không thể đào xuyên qua được tầng đá mạch dày đặc để mà trèo lên. La Trinh cẩn thận từng ly từng tí khi đào lên, chỉ sợ không cẩn thận lại đào vào trong cái động kia một lần nữa. Vừa đào vừa phân tích với cực ác lão nhân, bọn họ đã đưa ra một đáp án giống nhau, đó là cái hang động kỳ quái này thực sự nó di chuyển vị trí, nhưng nó di chuyển trong tầng đá mạch này kiểu gì thì hai người không thể biết được nguyên nhân. Cũng may, bây giờ đã thoát được ra ngoài, quan trọng hơn là hắn lấy được 6 khối đất sét. Trong 6 khối đất sét này thì có 5 khối có kích thước tương đương với khối mà thiết gia bán cho hắn, mà trong số đó có một khối đất sét lớn hơn những khối còn lại khoảng 4-5 lần. Ngoài những khối đất sét này, hắn còn lấy được một cái nhãn cầu. Nhãn cầu này là thứ gì thì đành phải đợi khi trở về mới có thể nghiên cứu. La Trinh vừa đào xuyên lên trên vừa duy trì cảnh giác, tốc độ tự nhiên rất chậm. Sau khi đào gần 4 tiếng, đột nhiên cảm thấy trọng kiếm đại thiên nhẹ hẫng, bỗng có tiếng ma sát của cát và đá truyền đến. Đào ra khỏi tầng đá mạch rồi, mắt của La Trinh sáng bừng lên. Sau khi xuyên qua tầng đá mạch thì chính là lớp đất bình thường, đào lớp đất này thì dễ hơn nhiều, hơn nữa như vậy cũng chứng tỏ La Trinh đã thoát khỏi cái hang động kia. Hắn tiếp tục đào dọc theo lớp đất này thêm khoảng một nén nhang, sau đó phát hiện lớp chất đất bên trên ngày càng ẩm ướt. Trong lòng hắn lờ mờ có một suy đoán, đợi đến khi hắn đào xuyên qua lớp đất này thì một dòng nước cuộn trào dữ dội chảy xuống từ bên trên. Lúc này thì hắn đã đào vào trong một cái hồ. Cái hồ này nằm trong biệt viện của thiết gia. Mặc dù thiết gia không có thứ hạng gì trong thần thành lục nhâm, nhưng dù sao cũng kinh doanh nhiều năm, cho nên cũng không phải là gia tộc mà những gia tộc bình thường có thể so sánh. Phần nhà cửa của thiết gia chiếm khá là nhiều diện tích, xây dựng san sát nhau, có sự sắp đặt rõ ràng. Mấy tỷ nữ trong biệt viện đột nhiên phát hiện có một xoáy nước ở giữa hồ, trên mặt đầy vẻ tò mò. Nước trong hồ chảy xuống dưới theo lối mà La Trinh đã đào ra, không lâu sau thì hắn xuất hiện ở giữa hồ, khiến cho nhóm tỷ nữ của thiết gia giật mình hét toáng lên. Sau đó La Trinh lại được mời đến đại sảnh thiết gia. Trong lòng nhị thúc và tam thúc của thiết nham đầy nghi hoặc từ lâu, đương nhiên muốn hỏi La Trinh một cách tỉ mỉ. Bọn họ không chỉ không tìm thấy La Trinh, mà còn không hiểu rốt cuộc La Trinh rời đi như thế nào. Hơn nữa cái hố đó còn cách thiết gia một khoảng. Vài giờ sau, khi mà La Trinh biến mất một cách kỳ lạ, thì hắn lại xuất hiện ở trong hồ của Thiết Gia. Điều này càng khiến cho mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. La Trinh sẽ không nói tình hình thực tế với họ. Nếu hắn chỉ rào ra một vài khối đất sét từ trong đất thì cũng không cần phải che giấu. Nhưng sau khi gặp phải cái hang động kỳ quái đó, đồng thời lại nhìn thấy hình ảnh đôi nam nữ trên đá, thì hắn cũng biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không tiết lộ dù chỉ là một chút phong thanh. La Trinh nói với Thiết Gia rằng hắn đào thẳng xuống phía dưới, sau đó phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, khiến hắn tự nhiên không tìm thấy đường về, thì đành tiếp tục đào xuống nữa. Sau vài canh giờ mắc kẹt trong đó, cuối cùng cũng tìm thấy đường ra, không ngờ lại đào thẳng vào trong hồ của Thiết Gia. Các vị trưởng bối của Thiết Gia cũng không có ý kiến gì, xem ra bọn họ vốn không tin. Trên thực tế, bọn họ đã ra quyết định là đợi sau khi La Trinh rời khỏi đây, thì sẽ phái người xuống để tìm kiếm xuôi theo lối đi ở trong hồ. La Trinh cũng biết rất rõ kế hoạch của Thiết Gia, nhưng người của Thiết Gia có thể tìm thấy cái hang động kỳ quái đó hay không thì hắn không chắc. Theo phương vị mà hắn xuất hiện mà tính thì hắn khẳng định cái hang động đó có thể di chuyển khắp nơi trong tầng đá mạch, sợ rằng đó cũng là lý do mà suốt bao năm qua không ai phát hiện ra cái hang động đó nó luôn tồn tại ở trong tầng đá mạch của thần vực. Sau khi ở lại Thiết Gia một ngày, cuối cùng La Trinh cũng cáo biệt. Đương nhiên Thiết Gia cũng không giữ lại, bọn họ còn đang muốn nhanh chóng thăm dò cái lối đi dưới hồ kia. Trở về phủ Hàm Thiên, La Trinh lập tức tuyên bố bế quan. Công dụng của những khối đất sét kia La Trinh đã hiểu. Cho dù thế giới trong cơ thể không ngừng thúc giục, hy vọng có thể cắn nuốt những khối đất sét này càng sớm càng tốt, thì La Trinh cũng mặc kệ. Ngoài khối đất sét ra, lần này La Trinh còn thu hoạch được một viên châu trong suốt. Lúc đó, sau khi lấy viên châu ra, những khối đất sét liền mất đi linh tính, biến thành một khối đất sét bình thường. Từ đó có thể thấy là khối đất sét lúc đầu mà nhị thúc của Thiết Lâm túm được, thực ra chính là một phần cơ thể mà thứ màu đen kia đã bỏ đi. Mấu chốt thực sự hẳn là nằm trên viên châu này. La Trinh đập nhẹ lên nhẫn tu di, tay phải cuộn lại móc viên châu ra. Lúc trước bởi vì mải chạy trốn nên La Trinh không quan sát cho kỹ. Bây giờ tỉ mỉ quan sát mới phát hiện bề mặt của nhẫn cầu này đã bị nứt vỡ. Trên bề mặt của nó đầy những vết nứt nhỏ nằm dài rác. Viên châu này thực sự rất chắc chắn nhưng cũng khó mà chịu được một kiếm của La Trinh toàn lực đánh ra. Đây là một vật chứa linh hồn. Bên trong viên châu này chắc chắn có linh hồn của một sinh linh nào đó. Từ các lão nhân trong tâm trí nhìn chăm chú vào viên châu mà phân tích, theo lý mà nói thì chỉ có nghệ thuật con rối cao cấp nhất mới có thể phong ấn linh hồn vào trong nhãn cầu này. Nghe nói một số thánh nhân vẫn thích làm như vậy. Phong ấn linh hồn vào trong chân châu. Ánh mắt La Trinh lóe lên. A Phúc ở trong tiên phủ chính là một con rối, nhưng linh hồn cũng đã tồn tại vô số năm. Ngược lại hắn chưa nhìn thấy vật chứa linh hồn của A Phúc, không biết linh hồn của A Phúc có phải là cũng bị phong ấn trong một viên châu nhỏ hay là không. Ngay khi La Trinh quan sát viên châu này thì con người trong viên châu đột nhiên lại chuyển động, nhẹ nhàng lăn dọc theo ngón tay của La Trinh, muốn thoát khỏi tay hắn. Mặc dù là La Trinh không đoán trước được điều này nhưng phản ứng của hắn nhanh đến cỡ nào, hắn nắm chặt bàn tay, dễ dàng giữ viên châu lại, trên mặt còn lộ ra ý cười. Thực sự là có linh hồn trong đó, nó lại còn muốn chạy. Sau khi viên châu này bị La Trinh bắt lại, con người trong viên châu cũng yên tĩnh hẳn đi và mọi âm thanh đều biến mất. Khà khà, linh hồn trong viên châu này luôn giả chết, Cực Ác Lão Nhân cười nói. Muốn hiểu rõ bí mật trong hang động đó thì chắc chắn phải bắt đầu từ viên châu nhỏ này. Sau khi siết chặt nó, trong đầu La Trinh tỏa ra một loại thần thức vô hình. Thần thức đó chậm rãi, chui dọc theo ấn đường rồi xâm nhập vào viên châu nhỏ. Ngay lúc La Trinh xâm nhập thần thức vào trong viên châu nhỏ thì một hình tượng rõ nét chiếu thẳng vào tâm trí hắn. Lúc này con ngươi của La Trinh cũng đột nhiên trợn to. Đây là... Đó là một bức tranh giống như địa ngục với những con quạ máu không ngừng lượn vòng giữa không trung. Một vài móng đen mảnh khảnh vác theo những cái liềm cong mà bước đi, chậm chạp, vô định trong những cái hang động dưới lòng đất. Ở giữa những bóng đen này là một cái nồi to cao đến cả ngàn trượng với ngọn lửa đỏ như máu không ngừng bùng cháy. Cái nồi to đó không ngừng sôi sùng sục mà ở giữa còn có một vật đang không ngừng nhấp nhô. Không ngờ trong cái nồi đó lại là một cái đầu nhỏ nhắn. Tóc của cái đầu này dài có khi phải tới hàng trăm trượng. Những sợi tóc đen bao phủ ở trong nồi lay động theo nhịp nước sôi. Không bao lâu sau mái tóc đó từ từ tỏa ra như một tấm rèm cửa để lộ ra một khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp. Hóa ra, đó là đầu của một cô gái. Mà khi La Trinh nhìn thấy tướng mạo cô gái này, thì linh hồn hắn bỗng run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Cửa các lão nhân ở trong tâm trí hắn lo lắng hỏi. Linh hồn có thể run rẩy đến mức như vậy thì rốt cuộc La Trinh đã xảy ra chuyện gì? Đây là La Yên sao? Vẻ mặt của cô gái đó lại rất giống với La Yên. Không, đây không phải là muội ấy. Mặc dù vẻ mặt rất giống nhưng mà tính khí hoàn toàn khác biệt. Trong lúc La Trinh đang tiếp tục quan sát thì đôi mắt trên cái đầu của cô gái đó đột nhiên mở ra. Mí mắt màu tím nhạt vừa mở, lộ ra đôi con người đỏ như máu, ma tính vô hạn tỏa ra từ đôi con người đó, khiến cho người ta cảm nhận được một vẻ yêu dị không nói nên lời. Mà đôi con người đó lại nhìn thẳng về phía La Trinh, đồng thời đôi môi mỏng của nàng hơi nhếch lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Hàm ý trong nụ cười đó rất là sâu xa. Sau đó đôi môi của nàng khẽ mấp máy, dường như đã nói ra một từ gì đó. Trong lòng La Trinh chấn động dữ dội, hắn tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào cái đầu cô gái, hắn muốn biết nàng đã nói gì. Nhưng ngay lúc này, con người trong viên châu trong suốt ở trên tay La Trinh đột nhiên chuyển động, sau đó một tia lửa từ con người bắn ra, chỉ thấy ầm một tiếng, con người ban đầu vốn có trình tự các lớp rõ ràng đột nhiên đục ngầu, linh hồn trong vật chứa đã chọn cách tự bạo. Đồng thời cảnh tượng trong tâm trí La Trinh cũng tán loạn theo, thế giới đó đã sụp đổ, biến mất không còn dấu vết. La Trinh giống như người mất hồn ngồi đờ ra, bất động trên mặt đất. Một lát sau, cực ác lão nhân mới mở miệng. Người đã nhìn thấy cái gì vậy? Sao có thể khiến người kinh hãi như thế chứ? Trong mắt của cực ác lão nhân thì La Trinh có tư cách được Cố Bắc nhận làm đồ đệ, chắc chắn đã gặp phải không ít loại người trong đời. Ông ta thực sự không nghĩ ra việc gì mà có thể khiến hắn mất hồn mất vía, thất thố đến như vậy. Một nơi nào đó xa xôi bên ngoài thần vực, trên một cái nồi lớn, đầu của cô gái từ từ nổi lên. Mái tóc đen trên đầu nàng cũng không ngừng dài ra theo sự bập bềnh của cái đầu, giống như một thác nước màu đen được treo ngược vậy, từ từ kéo dài ra trong cái nồi lớn kia. Ù, cách đó không xa một đám vật màu đen chậm chạp đi tới. Những vật này chính là những khối đất sét mà La Trinh đang khổ sở tìm kiếm. Những khối đất sét đó nhanh chóng dính vào nhau không ngừng thay hình đổi dạng, biến hóa thành một thân hình vô cùng quyến rũ, đồng thời màu sắc của những khối đất sét này cũng nhanh chóng thay đổi, biến thành một lớp da trắng tinh như tuyết. Cuối cùng những khối đất sét này biến thành một cơ thể phụ nữ không đầu, gần như hoàn hảo. Và cái đầu của cô gái từ từ trôi đến trên chiếc cổ của cơ thể không đầu kia và nhanh chóng hợp lại với nhau. Mái tóc dài hàm trong trượng kéo lê trên mặt đất, giống như tơ lụa màu đen được dệt thành, chậm rãi chuyển động. Trong đôi mắt đầy ma tính của cô gái lóe lên một nét buồn bực. Nàng nói bằng một âm thanh đặc biệt mà kỳ ảo. Dù thế nào thì cũng phải để ta nói xong đã chứ. La Trinh vẫn sững sờ, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nắm chặt viên châu trong suốt trong tay. Về lý mà nói thì hắn không cần lo cho sự an toàn của La Yên. Tình Vĩ đã từng nói với hắn rằng La Yên đang được Vũ Thái Bạch bảo vệ. Mà Vũ Thái Bạch này là đồ đệ giỏi nhất của cha, thực lực cũng thuộc ở top đầu của thần vực. Sorry anh em nhé. Chỉ là không mạnh bằng thánh nhân mà thôi. Vũ Thái Bạch không thể nào để cho La Yên xảy ra nông nỗi đó được. Nhưng tại sao cô gái trong cái nồi lớn đó lại giống La Yên đến vậy? Hình ảnh cái nồi lớn đó cứ không ngừng quanh quẩn trong tâm trí của La Trinh. Hắn có xua thế nào cũng không tan. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn phủ nhận cách nghĩ của bản thân, nhưng trong nội tâm vẫn có chút lo lắng. Nếu như đó thực sự là La Yên thì hắn phải làm sao? Tuyệt đối không phải là La Yên. Trong mắt La Trinh lóe lên một tia sắc bén, nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ này. Một khi ý nghĩ này xuất hiện thì nó lan ra một cách dữ dội, không ngừng khiến tâm thần hắn dao động. Nếu như ý nghĩ này tự do khuếch tán, nó sẽ biến thành tâm ma của hắn mất, như thế thì mất nhiều hơn được. Lúc cuối có vẻ cô nàng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhẹ nhàng động môi thì linh hồn của viên châu trong suốt đã tự bạo, hắn không thể thấy được cảnh tượng phía sau. La Trinh giải thích theo thuật đọc môi, hắn có thể nhìn thấy nàng vừa nói một chữ ta, nhưng không biết rốt cuộc nàng muốn nói với hắn điều gì. Đứng đờ ra một lúc lâu, cuối cùng La Trinh quyết định không có suy nghĩ đến chuyện này nữa, đồng thời cất viên châu trong suốt vào nhẫn tu di. Cho dù hắn có suy nghĩ nữa thì cũng không thể nghĩ ra đáp án. Nếu tương lai hắn đủ mạnh, hắn sẽ lại khám phá cái hang động kỳ lạ kia lần nữa, nhưng giai đoạn hiện nay không phải là lúc. Sau khi giải quyết viên châu trong suốt đó, La Trinh lại lấy những khối đất sét khỏi nhẫn tu di. Một khối đất sét chỉ có thể tạo thành một chút tinh thể thần cách, không biết là cần bao nhiêu khối mới có thể ngưng kết được toàn bộ thần cách đây. Tuy nhiên, giai đoạn này La Trinh cũng chỉ tìm được cách này thôi, hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi rút khối đất sét ra, thì thế giới trong cơ thể La Trinh lại bắt đầu trở nên gấp gáp, giống như không đợi được. Thế giới kia không ngừng thúc giục, La Trinh lần nữa lại đưa đất sét vào, giống như lần trước hắn để mặc cho khối đất sét tự do rơi xuống. Sau khi nó rơi xuống biển hỗn độn thì rất nhiều bọt khí xuất hiện, chẳng bao lâu trên bầu trời vùng biển cũng xuất hiện sương mù màu nâu. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng La Trinh hơi nhếch lên, thực sự là không sai. Màu sắc của những khối đất sét này hơi khác so với khối đất mà Thiết Lâm bán cho hắn, thế nhưng hiệu quả như nhau. Có lẽ khối đất sét kia của Thiết gia để lâu cho nên màu mới chuyển thành màu nâu, còn những khối đất sét trong tay La Trinh thì có màu đen. Sau đó hắn đưa những khối đất sét còn lại vào thế giới trong cơ thể, vùng biển rộng lớn bắt đầu sôi lên sùng sục, những bọt khí lớn nhanh chóng lan ra vùng biển này cứ như nó bị đun sôi, mặt biển không ngừng cuộn lên. Không lâu sau thì trên vùng biển này đã hình thành một đám mây màu nâu thật lớn. Trước hết, những đám mây này chiếm đoạt đám mây nhỏ xuất hiện từ lần trước. Khi mà La Trinh đưa khối đất sét đầu tiên vào, sau đó nó lại lơ lửng bay về phía bàn thần cách của hắn. Trong lúc đám mây màu nâu đang lơ lửng, La Trinh cũng đưa lĩnh ngộ của bản thân về thần đạo đoạn tình vào trong tầng mây. Trong tầng mây này dần chiếu xạ ra một đường ánh kiếm sắc bén lờ mờ, rồi chậm rãi hóa thành một đám mây kiếm. Vù! Bản thần cách của La Trinh giống như một vòng xoáy khổng lồ, là nơi tập hợp toàn bộ của mây kiếm. Những đám mây kiếm không ngừng qua lại như con thoi trong bản thần cách, rồi bắt đầu ngưng kết lại. Cuối cùng nó hóa thành một tinh thể hình tam giác khắc ở giữa của bản thần cách. Khối tinh thể lúc trước rất nhỏ, chỉ giống như một cây kim, còn khối tinh thể hình tam giác lần này lớn hơn gấp 10 lần. Kích thước của khối đất sét được đưa vào thế giới cơ thể cũng quyết định kích thước của đám mây. Đám mây càng lớn thì đương nhiên tinh thể được ngưng kết ra cũng càng lớn. Nếu như có đủ đất sét thì việc La Trinh ngưng kết thần cách chỉ là chuyện trong ngày một ngày hai. Khi trốn ra khỏi cái hang động kỳ lạ kia, La Trinh đã chém vỡ không gian phía trên hang động. Khi đó hắn lại nhìn thấy một cái hang động khác. Hắn thấy rất nhiều vật màu đen chậm rãi di chuyển trong đó. Chẳng qua cái hang động đó quá nguy hiểm. Với sức mạnh hiện tại của La Trinh, nếu lại mạo hiểm đi vào trong đó, thì có lẽ sẽ là một đi không trở lại. Chuyện này còn phải tính toán thêm. Trong khoảng thời gian ở phủ Hàm Thiên, La Trinh cũng thường nghe những vị chân thần giảng đạo. Sức mạnh của những vị chân thần giảng đạo đó cũng không đáng nhắc tới. Một bộ phận các vị chân thần sinh ra lại không phải để chiến đấu. Mục tiêu của các chân thần giảng đạo chỉ là muốn tìm hiểu sâu về thần đạo, cho nên lực chiến đấu của bọn họ là có hạn. Nhưng các vị thần giảng đạo này thực sự lĩnh ngộ về thần đạo rất sâu sắc, thường có những lý giải đặc biệt về thần đạo, thậm chí là có thể dùng những ngôn từ rất dễ hiểu để cho đám kia hiểu được. Thông qua thức vô lượng, La Trinh đã được rất nhiều thần đạo công nhận. Sau khi hấp thụ đạo ẩn của những bia đạo kia, thậm chí hắn còn có thể phóng ra năng lực của những thần đạo đó dựa vào thức vô lượng. Thế nhưng, hắn thuộc cái dạng là tiếp thu không có chọn lọc, bản thân hắn vốn không hiểu rõ những thần đạo đó. Bây giờ ngày nào cũng nghe những vị chân thần giảng đạo này giải thích, La Trinh cũng có rất nhiều lợi ích. Hắn nghĩ tiêu tốn 1.5 năm ở phủ Hàm Thiên này cũng không tệ, ít nhất hắn có thể tìm hiểu thêm về thần vực, có thể lĩnh ngộ sâu hơn về thần đạo. Tuy nhiên, những ngày này lại chỉ có thể kéo dài được 1 tháng. 1 tháng sau thì người dòng chính của Hàm gia đến. Mỗi lần dòng chính phái người tới thì đều khiến cho toàn bộ thần thành Lục Nhâm đều kinh động. Trong phủ Hàm Thiên có các con cháu của chi thứ 2 và chi thứ 3 của gia tộc. Các chi thứ này kỳ vọng rất nhiều vào con cháu của gia đình mình, hy vọng có ngày sẽ được người dòng chính chọn vào đào nổi. Tuy nhiên, vào phủ Hàm Thiên đã khó, vào đào nổi càng khó hơn. Cho dù là Hàm gia hay đào nổi của các nhà khác đều khan hiếm tài nguyên ở thần vực, giấc mơ của vô số vị chân thần là đều muốn đặt chân lên đảo nổi, ví như Cực Ác Lão Nhân là một chân thần cấp trung cao cấp, nổi tiếng đã lâu, vậy mà tâm trí cũng luôn hướng tới khi mà nhắc về đảo nổi. Theo lẽ thường thì người dòng chính của Hàm gia phải 5 năm sau mới đến, chọn ra người xuất sắc nhất trong phủ Hàm Thiên để đưa lên đảo nổi. Nhưng lần này một chi của Hàm gia đã sử dụng đặc quyền chỉ có 1 lần, thay phủ Hàm Thiên tiến cử La Trinh. Trong lịch sử thì các chi Hàm gia rất ít khi sử dụng đặc quyền này. Nói chung người có tư cách để nhận đặc quyền tiến cử này đều là những người cực kỳ ưu tú. Khi công bố chuyện này ra ngoài thì đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người thèm muốn. Giống như tin đồn trước đó, việc La Trinh tiến vào đảo nổi là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng vẫn có những kẻ ghen tị, mắng chửi các chi của Hàm gia không có mắt nhìn, không chừng lại làm trò cười cho thiên hạ. Trong sảnh chính của Hàm gia, một ông già mặc áo màu vàng, đeo đao màu vàng ngồi vị trí cao nhất, râu ria như 2 chữ bát, màu trắng vảnh lên, sắc mặt có vẻ không kiên nhẫn. Ta nhớ Hàm Dương mà lần trước có người tiến cử thực sự là cực phẩm, đến nay ta vẫn còn nhớ biểu hiện của hắn sau khi vào đảo nổi, không biết tên lần này ở chi Hàm gia các ngươi là thế nào. Ông già này dùng giọng điệu cười nhạo mà hỏi, hôm nay vì tiếp đón ông già này mà các nhân vật quan trọng của Hàm gia đều tập hợp đông đủ tại đại sảnh. Khi ông già này nhắc đến chuyện cũ, vừa nói đến Hàm Dương thì sắc mặt toàn bộ những người thuộc chi thứ Hàm gia có mặt tại đây đều không được tự nhiên, đặc biệt là Hàm Đạo Chi, sắc mặt ông vốn đầy vẻ nghênh đón, nhưng sau khi nghe ông già nói ra 2 chữ Hàm Dương, Hàm Đạo Chi khẽ câu mày, vô tình lóe lên một tia giận dữ, nhưng tia giận dữ đó nhanh chóng bị giấu đi. Hàm Dương chính là con trai út của Hàm Đạo Chi, Thân là con trai của chi trưởng Hàm gia, Hàm Dương không bị nhiễm những thói xấu quần là áo lượt như đám con cháu khác của gia tộc. Từ nhỏ hắn đã rất nỗ lực, hơn nữa tài năng cũng thuộc dạng ưu tú bậc nhất, chẳng hề thua kém dòng chính là bao. Lúc đó khi Hàm Dương trở thành võ giả chứng thần thì còn cách thời gian dòng chính nhận người tới 13 năm. Vì vậy sau khi Hàm Đạo Chi bàn bạc với mọi người liền sử dụng đặc quyền tiến cử Hàm Dương vào đảo nổi. Không ngờ Hàm Dương vừa mới vào đảo nổi được 3 năm thì đã bị trả về. Sau khi trở lại, Hàm Dương đã trở nên điên điên khùng khùng. Nghe nói sau khi lên đến đảo nổi, Hàm Dương bị những con cháu thuộc dòng chính của hệ Hàm ức hiếp, sỉ nhục, cuối cùng không chịu được mới thành ra nông nỗi này. Hiện tại Hàm Dương vẫn được chăm sóc tại chi thứ của Hàm gia. Với năng lực của Hàm gia thì việc chăm sóc một kẻ điên không phải gánh nặng gì, nhưng Hàm Dương đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của Hàm Đạo Chi. Cho dù ông già kia rất có địa vị, thì sau khi ông ta nhắc đến Hàm Dương, trong lòng của Hàm Đạo Chi lại trào lên một cơn giận không thể kiểm soát. Dương Nhi vẫn ở trong chi của chúng ta. Hàm Đạo Chi mạnh mẽ áp chế tức giận mà nói. Chi chủ của các chi khác cũng biết Hàm Dương có địa vị trong lòng Hàm Đạo Chi, cho dù bọn họ không hòa hợp với Hàm Đạo Chi, nhưng tuyệt đối cũng không đụng đến Hàm Dương, việc này sẽ trực tiếp chọc giận ông ta. Vậy thì tốt, hy vọng lần này các ngươi sẽ không tiến cử một phế vật như Hàm Dương. Ông già kia cười ha ha. Sau khi nói xong, Hàm Đạo Chi cuối cùng không chịu nổi, trên mặt lộ vẻ bi phẫn. Hàm Dương không phải là phế vật. Đương nhiên địa vị của ông già này trong đảo nổi không tệ, nhưng Hàm Đạo Chi là chi trưởng của Hàm gia, địa vị thực ra cũng không kém ông ta. Chẳng qua ông già này giữ chức vị quan trọng trên đảo nổi, cho nên vẫn hơn chi thứ của Hàm gia một bậc. Huống hồ chi thứ muốn tiến cử một số thiên tài với đảo nổi thì vẫn phải qua cửa ải của ông già này. Vì thế mà toàn bộ chi thứ Hàm gia đều rất cung kính với ông ta, mặc dù tính khí của Hàm Đạo Chi hơi kỳ quái nhưng cũng không ngoại lệ, dù thế nào thì cũng nghĩ cách làm cho ông già này vui vẻ. Mỗi lần ông già này đến chi thứ Hàm gia, đương nhiên cũng có thái độ cao hứng. Không ngờ lần này Hàm Đạo Chi lại không nể mặt, sắc mặt không chỉ u ám mà giọng điệu cũng không tốt. Mặc dù ông già hiểu mình đã lỡ lời nhưng vẫn không nén được sự tức giận, sắc mặt chẳng tốt đẹp gì. Hàm Dương kia thiên phú bình thường, biểu hiện bình thường, lại tâm cao khí ngạo, không chịu nổi cạnh tranh giữa các đệ tử dòng chính, cuối cùng tâm tình hỗn loạn biến thành một cái phế vật, chuyện này có gì hay mà phải tranh cãi. Lúc đầu Hàm Dương là do Hàm Diệu Trì người đích thân kiểm tra đánh giá, nếu nó là phế vật thì sao có thể qua được cửa ải của ngươi. Hàm Đạo Trì lạnh lùng nói, lúc này ông ta vô cùng là nóng nảy, thậm chí còn muốn ra tay đánh Hàm Diệu Trì ngay tại chỗ. Hàm Diệu Chi cũng cười nhạt, lúc đó coi như là ta mắt kém, đương nhiên lần này người mà các người tiến cử, ta sẽ phải kiểm tra thật kỹ, chứ không thể lẫn lộn thật giả như lần trước được, chắc chắn là như vậy rồi. Nghe những lời này của Hàm Diệu Chi, sắc mặt mọi người trong chi thứ Hàm gia và phủ Hàm Thiên đều không được tốt. Chi thứ Hàm gia có quyền tiến cử đặc biệt, bọn họ cũng rất coi trọng và quý trọng cái quyền lợi này, bình thường sẽ không sử dụng, nhưng một khi nó đã sử dụng thì chắc chắn phải là người vô cùng xuất sắc. Mặc dù Hàm Diệu Chi có trách nhiệm kiểm tra đánh giá, nhưng mỗi lần đến chi thứ Hàm gia nhận người, thực ra ông ta cũng chỉ qua loa cho có chứ không thực sự nghiêm túc. Dù sao thì chi thứ Hàm gia cũng sẽ không tùy tiện tiến cử, nếu không lúc lên đảo nổi sẽ bị lộ ngay. Công bằng mà nói thì con trai út Hàm Dương của Hàm Đạo Chi hoàn toàn không phải là phế vật, chẳng qua sau khi lên đến đảo nổi Hàm gia quả thực hắn đã gặp phải một số chuyện cho nên mới rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nếu Hàm Diệu Chi thực sự muốn sát hạch nghiêm túc, sợ là La Thiên Hành khó qua được cửa ải này. Mọi người trong phủ Hàm Thiên tự nhiên căng thẳng hẳn lên. Thấy sắc mặt của mọi người trong chi thứ Hàm gia, mặt của Hàm Diệu Chi đầy vẻ đắc ý. Muốn phần cao thấp với ông mày đây, đám người này vốn không đủ tư cách. Ông ta tiếp tục cười lạnh. Các người nói xem, sao tên đó vẫn còn chưa đến? Câu giờ lâu như thế thì đừng trách ta không đợi. Đến rồi, đến rồi. Từ bên ngoài sảnh chính tiếng của người canh giữ vang lên. Sau đó La Trinh tiến vào đại sảnh dưới sự chỉ dẫn của hai người, dẫn đường. Trong lòng La Trinh có hơi kích động, kế hoạch của hắn coi như tiến hành thuận lợi, dù sao thì việc tiến vào đảo nổi là một chuyện khá quan trọng. Hắn vừa bước vào sảnh chính liền cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ. Những người đứng đầu của chi thứ Hàm gia đều có mặt, Hàm Đạo Chi, Hàm Mạnh và những người khác sắc mặt đều u ám, đặc biệt là Hàm Đạo Chi, thậm chí ông ta còn rất tức giận. Là chi trưởng của Hàm gia là chân thần cấp cao, khắp thần vực này chẳng ai có thể coi nhẹ sự tồn tại của ông ta. Vậy thì xảy ra chuyện gì mà có thể khiến tâm trạng ông ta chấn động như vậy? Hàm Diệu Chi thản nhiên liếc nhìn La Trinh, sau đó lập tức nói với giọng điệu kỳ quái. Ta tưởng các ngươi muốn tiến cử nhân vật bảo bối gì cơ, hóa ra lại muốn nhét vào đảo nổi một cái phế vật. Nghe thấy lời này, La Trinh khẽ cau mày, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng rất khó nhận ra. Hàm Diệu Chi đang ngồi ở trên vị trí cao nhất ở sảnh chính, dáng vẻ oai phong, thần sắc cao ngạo. La Trinh nhìn ra có lẽ người này là nhân vật mấu chốt đưa hắn lên đảo nổi. Hắn không ngờ ông già này lại nói lời khó nghe như vậy, vừa mở miệng ra đã gọi hắn là phế vật. Người của Chi Thứ Hàm gia không nói gì, La Trinh cũng không tức giận, nhưng ngọn lửa kích động trong lòng đã vụt tắt, trên mặt lại càng lạnh lùng. Khục khục. Hàm Mạnh không nhịn nổi liền ho khan hai tiếng. Mặc dù Hàm Diệu Chi và Hàm Đạo Chi vừa xích mích gây ra một số chuyện không vui vẻ gì, nhưng dù sao vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Trong kỳ thi của phủ Hàm Thiên ta, vị La Thiên Hành này đã được hàng trăm bia đạo thừa nhận, thực sự không thể coi thường. Vì thế bọn ta mới phá lệ tiến cử với dòng chính, tuyệt đối không phải là phế vật. Trong mắt của Hàm Diệu Chi lóe lên một tia kỳ lạ, mặc dù trong lòng ngạc nhiên nhưng ông ta cũng khẽ hử mũi một cái. Được hàng trăm bia đạo thừa nhận, chẳng qua chỉ là khả năng thích nghi không tệ mà thôi. Uống hồ thăm, thì thâm, thiên tài có tiền đồ thực sự chỉ cần tu luyện một thần đạo cũng có thể có được thành tựu lớn. Hàm Diệu Chi nói những lời này tuyệt đối chỉ vì công kích La Thiên Hành. Trên thực tế nhiều vị chân thần chắc chắn không chỉ tu luyện một loại thần đạo, có lúc mấy thần đạo hỗ trợ, phối hợp với nhau mới có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn. Nhưng lời nói của ông ta cũng có lý, được vài trăm tấm bia đạo thừa nhận, thực sự nói nghe mà sởn tóc gáy. Thậm chí thông qua thức vô lượng, La Trinh cũng nắm chắc được đạo ẩn của những thần đạo này. Tuy nhiên về mặt bản chất thì thực lực của La Trinh cũng chả được nâng cao bao nhiêu. Lúc đối mặt với cả địch mạnh, La Trinh vẫn phải sử dụng thần đạo đoạn tình. Hàm Mạnh không tranh cãi với Hàm Diệu Chi, ông hiểu được sự tài giỏi của La Trinh tuyệt đối không chỉ ở chỗ được bia đạo thừa nhận. Tên nhóc có lai lịch thần bí này mới chỉ đổ lộ ra rất ít bản lĩnh, giống như một núi băng trên mặt biển, sức mạnh thực sự được ẩn giấu phía dưới mặt nước. La Thiên Hành có khả năng vào đảo nổi hay không, mời ngài ra tay sát hạch. Hàm Mạnh thản nhiên cười, lộ rõ vẻ tự tin. Nhìn thấy nét mặt của Hàm Mạnh, Hàm Diệu Chi càng khó chịu, trong lòng càng quyết tâm muốn gây khó dễ cho Chi Thứ Hàm gia. Còn La Trinh khi nhìn thấy dấu hiệu này trong lòng có chút buồn bực, không biết Chi Thứ Hàm gia và lão già này có tranh chấp gì, có lẽ người xui xẻo cuối cùng vẫn là hắn. Được, vậy để ta xem tên nhóc này có bản lĩnh gì. Hàm Diệu Chi cười lớn rồi đột nhiên hít vào một hơi, một luồng khí thế to lớn mạnh mẽ phun ra, lan khắp cả sảnh chính. Trong thế này chứa đạo ẩn của thần đạo ngũ hành, rõ ràng Hàm Diệu Chi đã sử dụng tới thần đạo. Sắc mặt của những chi chủ ở đây càng khó coi hơn. Hàm Diệu Chi đường đường là chân thần cấp cao, vậy mà sát hạch một vị võ giả chứng thần lại sử dụng thần đạo là sao? Lúc trước khi sát hạch La Trinh, Hàm Đạo Chi cũng chỉ dùng tới sức mạnh và lời nói bỡn cợt mà thôi. Không ngờ ngược lại những thứ ấy lại bị La Trinh đánh bại. Nhưng lúc đó Hàm Đạo Chi không hề tức giận, đường đường là chân thần cấp cao thì dù sao cũng phải có phong phạm của bậc tiền bối. Nhưng bây giờ vừa bắt đầu Hàm Diệu Chi đã động đến thần cách, chẳng lẽ ông ta muốn giết người sao? Mọi người đều thầm oán trong lòng nhưng lại không ai dám lên tiếng, bọn họ đều hiểu bây giờ mà nói xen vào chỉ sợ như đổ dầu vào lửa. Rốt cuộc ông già kia muốn làm gì? Đường đường là chân thần cấp cao vậy mà lợi dụng thần đạo ngũ hành để ức chế ngươi. La Trinh, tốt nhất ngươi nên chạy đi. Cực ác lão nhân cũng cạn cả lời. Ông luyện thần đạo cực ác, bản thân cũng không hẳn là người thiện hay cả ác, nhưng mà người như ông già không biết xấu hổ kia thì đây đúng là lần đầu tiên chạm mặt. Bố ai mà biết được. La Trinh đầy một bụng buồn bực, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cuối cùng hắn vẫn dốc hết tinh thần đối phó với ông già này. Dù sao đây cũng là cơ hội để tiến vào đảo nổi, La Trinh không muốn chậm trễ, biết đâu người ta có ý sâu xa khác thì sao. Nhóc con, Hàm Diệu Chi ta đã tu luyện thần đạo ngũ hành suốt 12 kỷ nguyên thần qua, đã có lĩnh ngộ của riêng mình. Lấy đạo ẩn ngũ hành tự hóa thành ngũ hành tàn phá, nếu ngươi có thể kiên trì trong đó một nén nhang thì coi như thông qua. Sắc mặt lạnh lùng, Hàm Diệu Chi cười nhạt, ông ta không có ác cảm gì với La Trinh, nhưng trong lòng tồn tại ý nghĩ muốn đàn áp chi thứ của Hàm gia cho nên cũng sẽ không nương tay. Nói xong thì đạo ẩn trong sảnh chính bắt đầu không ngừng co lại, hóa thành năm lực, quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ, nhanh chóng ngừng kết chung quanh La Trinh. Ngũ hành tàn phá chính là bản lĩnh cao cường Hàm Diệu Chi tự ngộ ra ở trong thần đạo ngũ hành. Thực ra thì dựa vào lực lượng ngũ hành cũng đủ để tự tạo thành một thế giới riêng. Nhưng nếu chỉ lấy thần thông ngũ hành để xây dựng thì thế giới đó không hoàn chỉnh. Nhưng Hàm Diệu Chi tự mình nghiên cứu kiên quyết chắp vá ra một thế giới ảo cảnh đổ nát, rõ ràng là không hoàn chỉnh nhưng coi như có phần sáng tạo. Nhưng đạo ẩn đó không ngừng khai chiến, hóa thành một thế giới đầy màu sắc lung linh, nhưng thế giới này chỉ có phạm vi vài trượng bao phủ La Trinh ở trong. Lúc này La Trinh dường như đắm chìm trong ảo cảnh, mọi thứ xung quanh đều biến mất, hắn bước vào một thế giới do lực lượng ngũ hành tạo ra. Mặt đất dưới chân, tia sáng màu vàng trên không trung, cây lớn và sóng thần ở phía xa ùn ùn kéo đến, những đám mây lửa đan xen trong thế giới kỳ ảo. Nhưng thế giới này đang nhanh chóng sụp đổ. lực ngũ hành va chạm vào nhau nổ tung, đồng thời cũng đánh về phía La Trinh. Mắt của La Trinh hơi ngước lên, chân thần cao cấp ra tay quả nhiên không tầm thường, lực ngũ hành đan xen vào nhau, năng lượng giải phóng ra rất phức tạp. Loại năng lượng này hoàn toàn tương phản với năng lượng có chứa trong núi nguyên tử thần. Sau khi núi nguyên tử thần ngưng kết ra năm loại quy tắc thì nó liền trở nên hỗn tạp, vì vậy cũng rất ổn định. Nhưng Hàm Diệu Chi lại đi theo hướng ngược lại, lấy hai phương thức tương khắc nhằm triệt tiêu lẫn nhau, bùng phát ra năng lượng tàn phá bất ổn. Bởi vì sự không ổn định này cho nên uy lực cũng tăng mạnh. Trong chớp mắt, La Trinh bị những năng lượng tàn phá đó bao quanh, những đường ánh sáng màu vàng sắc bén điên cuồng quắt qua cơ thể hắn, lửa hừng hực bốc cháy thiêu đốt, La Trinh còn có thể chịu đựng, nhưng những năng lượng tàn phá bùng phát khiến hắn cảm nhận sự uy hiếp rất lớn. Những tầng năng lượng tàn phá này dễ dàng xuyên qua bộ quần áo đồng tâm, trực tiếp tác động lên cơ thể La Trinh. Mặc dù cơ thể hắn rất rắn chắc nhưng cũng bị năng lượng tàn phá tạo thành nhiều vết thương. Hàm Diệu Chi vẫn cười lạnh, nếu như không chống lại được thì không cần gắng gượng, không đến được đảo nổi thì sau này vẫn còn cơ hội, bây giờ mà ngã xuống thì thật là đáng tiếc. Hàm Mạnh và Hàm Đạo Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàm Diệu Chi. Người của chi thứ Hàm gia cũng thầm thở dài trong lòng, một võ giả chứng thần chống lại thần thông tự ngộ của chân thần cấp cao. Hàm Diệu Chi này quả thực là con mẹ nó, không cần mặt mũi nữa rồi, có thể ra tay bẩn thỉu như vậy. Trên thực tế thì Hàm Diệu Chi cũng không sử dụng toàn bộ thực lực của mình, chân thần cấp cao mà bùng phát toàn bộ thực lực thì một nửa thần thành lục nhâm cũng sẽ bị phá hủy, nhưng cho dù là vậy cũng đã rất không công bằng với La Trinh. Thần thông ngũ hành tàn phá mà Hàm Diệu Chi sử dụng vốn dĩ không hợp để sát hạch võ giả chứng thần. Hàm Mạnh không chịu được nữa, lớn tiếng khuyên: "La Tiên Hành, sát hạch thế này đúng là để làm khó ngươi, từ bỏ cũng được, năm sau dòng chính lại phái người đến, ta tin đến lúc đó ngươi nhất định có thể vào được đảo nổi." Những người được chi thứ Hàm gia đặc biệt tiến cử đều do Hàm Diệu Chi nhận vào đảo nổi, bởi vì chỉ có một người nên cũng sẽ không sát hạch nghiêm túc, hoàn toàn dựa vào phán đoán và sự yêu thích của ông ta. Nhưng năm sau, dòng chính chọn người, lúc đó tình hình sẽ không giống, mà phải thông qua sát hạch nghiêm ngặt mới có thể tiến vào đảo nổi. Hàm Mạnh cũng hiểu rõ, cho dù dòng chính có sát hạch nghiêm ngặt đến đâu, thì cũng dễ hơn những thủ đoạn này của Hàm Diệu Chi nhiều. Hàm Diệu Chi đã có ý định gây khó dễ thì La Trinh căn bản không thể vượt qua sát hạch của ông ta. Kiên trì trong ngũ hành tàn phá của ông ta một nén nhang sau, chỉ có ông già không biết xấu hổ này mới nghĩ ra được. Hàm Đạo Trì đã nghĩ kỹ rồi, sau này có cơ hội đến đảo nổi, chắc chắn ông ta sẽ vạch tội Hàm Diệu Chi với dòng chính. La Trinh thì không nghe theo lời khuyên của Hàm Mạnh, hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Trong thời gian một nén nhang, hắn cũng muốn thử xem. Ồ, tiếng mặt đất nứt vỡ, tiếng vàng và kim loại va chạm, tiếng lửa cháy tất cả không ngừng quanh quẩn bên tai. Lực tàn phá thực sự rất lợi hại. La Trinh có thể nhận ra Hàm Diệu Chi đã có nương tay, thì là sức mạnh mà chân thần cấp cao lĩnh ngộ thì mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho dù lực tàn phá đó không còn dữ dội nữa, nhưng nó vẫn giống như những con dao nhỏ sắc bén, dễ dàng cắt vào cơ thể La Trinh. Lúc này thì La Trinh cũng đã sử dụng một số phương pháp để thử tránh khỏi lực tàn phá đó, ví dụ như sử dụng bát khúc phi yên, nhưng thực tế không thể tránh được. Thân pháp này rất hiệu quả với võ giả chứng thần, thậm chí với một bộ phận chân thần cấp thấp. Nhưng đối mặt với một vị chân thần cấp cao thì đó chỉ coi là chút tài vặt. Nói vậy, La Trinh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mặc dù vẻ mặt Hàm Diệu Chi trông rất lạnh nhạt nhưng thực tế trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Lúc đầu ông không định sử dụng lực tàn phá mà chỉ cần thúc giục thần lực ngũ hành là đủ. Chẳng qua chỉ trong phút chốc Hàm Diệu Chi đã nhìn ra, nếu chỉ dùng lực lượng ngũ hành căn bản không thể làm tổn thương La Trinh dù chỉ là một chút. Vì vậy ông ta bèn quyết định thúc giục là huyết diệt ngũ hành. Ban đầu ta nghĩ là hắn không thể chống đỡ được vài nhịp thở, chắc chắn sẽ mở miệng cầu xin, nhưng không ngờ La Trinh vẫn cứ chống cự, đúng là ngoài ý muốn. Đã qua 10 nhịp thở mà tên nhóc đó vẫn không hề tổn thương, cơ bắp và xương cốt, làm sao võ giả chứng thần lại luyện ra được một cơ thể yêu nghiệt như vậy? Trong lòng Hàm Diệu Chi cũng đang do dự, không biết liệu có cần phải sử dụng thêm chút thế hay không. Nhưng ông ta vẫn biết mình biết ta, thân là chân thần cấp cao, đi sát hạch một võ giả chứng thần, đưa vào một phần sức mạnh đã là quá đáng. Nếu lại gia tăng thêm ngũ hành tàn phá, sau này mà truyền ra ngoài thì quả thực không hay. Thời gian một nén nhang có lẽ người cũng không thể vượt qua được, trong lòng của Hàm Diệu Chi thầm nghĩ. Lực ngũ hành ngày càng lợi hại, lực tàn phá mạnh hơn, muốn chống lại nó cũng cần trở nên khó khăn. Hiện tại La Trinh đã vô cùng thảm hại, lực tàn phá kia không ngừng ăn mòn khiến cơ thể hắn càng nhiều vết thương. Cho dù thực sự chịu đựng được thì chắc chắn cơ thể cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Thực tế trong lòng La Trinh cũng rất băn khoăn, mặc dù Hàm Đạo Chi đã vẽ cho hắn một con đường khác, từ bỏ đợi đến sang năm cũng được, muộn một năm cũng chả ảnh hưởng quá nhiều đến đại cục, nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia của Hàm Diệu Chi, La Trinh lại cắn răng chịu đựng. Soạt, Khi một số đường lực tàn phá cắt vào đôi chân La Trinh, chúng trực tiếp xuyên qua quần áo đồng tâm cắt ra những đường hoa văn uốn lượn ở hai bên chân hắn, máu màu vàng đồng thời bắn ra. Khi dòng máu màu vàng của La Trinh vừa chảy ra, chúng liền khiến một số người của Hàm gia chú ý. Nhưng trong thần vực, máu màu vàng này cũng không phải quá hiếm, mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không để tâm lắm. Nhóc con, từ bỏ đi. Hàm Diệu Chi lạnh nhạt cười, lực tàn phá này không phải thứ mà người có thể chống đỡ. Nếu nó xâm nhập vào đầu thì linh hồn người sẽ bị tổn hại và ngã xuống thì mất tất. Đối mặt với lời cảnh báo của Hàm Diệu Chi, khuôn mặt La Trinh vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Cực ác lão nhân trong đầu thở dài, ông cũng cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của tên nhóc này. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì cho dù ai khuyên ngăn cũng vô dụng. Ví như vừa rồi Hàm Mạnh có lòng tốt khuyên bảo, Hàm Diệu Chi cũng châm biếm cảnh cáo nhưng La Trinh vẫn mắt điếc tai ngơ. Hắn mặc cho lực tàn phá đó cắt vào cơ thể, đồng thời bắt đầu chú ý đến thước vô lượng ở trong đầu. Cây thước vô lượng này chỉ có thể kích hoạt dựa vào đạo ẩn, những lúc khác thì nó luôn tĩnh lặng trôi nổi. Bề ngoài trông bình thường, dường như là không hề có cảm giác tồn tại. Thần đạo ngũ hành đã được thước vô lượng ghi chép lại, La Trinh cũng có thể thông qua đó phát huy ra hai loại thần thông trong thần đạo ngũ hành. Nhưng ngũ hành tàn phá mà Hàm Diệu Chi phát huy ra lại chính là thần thông ta tự lĩnh ngộ, chiêu này tương tự với băng phách mà diễm của cưu thánh. Cho dù tìm ở chân bia của thần đạo ngũ hành thực thì cũng không có chiêu ngũ hành tàn phá này. Không biết thước vô lượng có thể hấp thu loại thần đạo này không? Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu, để mặc cho một phần đạo ẩn xông vào trong đầu, để thước vô lượng hấp thụ thì sao? Lúc đối diện với bia đạo, La Trinh còn có thể chịu được điệu ẩn trên mặt bia. Dù sao bia đạo cũng là vật vô chủ, đạo ẩn trong đó chỉ tự nhiên phát ra mà thôi. Nhưng mà Hàm Diệu Chi thì không phải bia đạo, không biết suy nghĩ, nếu làm vậy sẽ cực kỳ mạo hiểm. La Trinh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn cũng không định nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đưa ra quyết định, La Trinh liền dẫn đạo ẩn vào trong chính cái đầu của mình. La Trinh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn cũng không định nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đã làm ra quyết định, La Trinh liền dẫn đạo ẩn vào đầu mình. Khi thi triển bất kỳ thần thông nào trong thần đạo thì chắc chắn sẽ tỏa ra lực đạo ẩn vô hình. Đương nhiên lực tàn phá đó cũng không ngoại lệ. Nếu La Trinh dẫn đạo ẩn vào trong đầu thì bản thân phải chịu sự mạo hiểm khá lớn. Dù sao thì đầu và đan điền là hai chỗ hiểm trên người võ giả. Thế La Trinh từ bỏ không bảo vệ phần đầu nữa, thậm chí còn định chủ động lại gần lực tàn phá. Hàm Diệu Chi cũng ngẩn người. Ông ta vừa nhắc La Trinh cẩn thận đừng có làm tổn hại đến linh hồn. Vậy mà tên này lại định lấy đầu ra để đối kháng sau. Đã từng gặp người không cần mạng nhưng chưa từng gặp người nào không cần mạng kiểu như vậy bao giờ. Ông ta tự hỏi có phải La Trinh đang khiêu khích mình hay không. Những người khác trong sảnh chính cũng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu La Trinh đang làm gì, nhưng bọn họ chắc chắn là hắn đang tìm cái chết. Lực ngũ hành không ngừng va chạm vào nhau, mỗi khi hai quy luật tương khắc va nhau đều sẽ phát ra những đường lực tàn phá. Lực tàn phá này giống như những mũi nhọn vô hình bay lượn chung quanh La Trinh. Nếu Hàm Diệu Chi tận lực thao tác lực tàn phá, đương nhiên La Trinh sẽ không có chút năng lực đối kháng nào. Nhưng dù sao thì Hàm Diệu Chi cũng không coi La Trinh là đối thủ thực sự của mình, chỉ sử dụng là ngũ hành tàn phá để sát hạch La Trinh, đồng thời cũng cho La Trinh một chút cơ hội mà thôi. Đạo ẩn thoát ra từ lực tàn phá cũng được La Trinh cẩn thận đưa vào trong đầu. Những đạo ẩn đó quá mạnh, linh hồn của cực ác lão nhân đã trốn đi từ lâu. La Trinh cũng đã thu gọn linh hồn của bản thân vào nơi sâu nhất trong đầu, bởi vì nếu không để ý thì có thể sẽ hồn phi phách tán. Nhưng cây thước vô lượng vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong đầu La Trinh, không có phản ứng gì. Ta đoán sai rồi sao? Hay là chưa tích lũy đủ đạo ẩn? Mạo hiểm lớn như vậy mà thước vô lượng không có phản ứng làm La Trinh lo lắng. Soạt! Và lúc này một đường tàn phá lực cắt thẳng vào ấn đường của La Trinh. Mặc dù đường lực tàn phá này không cắt vào xương đầu nhưng nó đã để lại trên mặt hắn một vết thương đáng sợ, máu tươi chảy ra. Trong sảnh chính chuyển đến những tiếng kêu kinh hãi. Ngay cả Hàm Diệu Chi cũng cảm thấy ngượng chín cả mặt. Ông cũng không định cho La Trinh vượt qua bài sát hạch của mình, nhưng mà nếu khiến tên nhóc này chết trong tay mình thì sợ rằng cũng sẽ gặp rắc rối. Mặc dù La Trinh tự tìm cái chết nhưng dù sao cũng không thể coi như là không có chuyện gì. Hàm Diệu Chi, dừng tay. Khuôn mặt của Hàm Đạo Chi u ám nói, đồng thời đạo ẩn trong cơ thể được phóng thích ra một cách chậm rãi. Ông không thể trơ mắt, nhìn La Trinh ngã xuống trong phủ Hàm Thiên. Nếu không thể thuyết phục được La Trinh từ bỏ, thì ông có thể ngăn cản Hàm Diệu Chi. Huống chi ông đã muốn ra tay với Hàm Diệu Chi từ lâu. Là tên nhóc đó tự... Hàm Diệu Chi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhìn thấy Hàm Đạo Chi bắt đầu kích hoạt thần cách, ông ta cũng chỉ có thể vội vàng giải thích. Tuy ông ta và Hàm Đạo Chi đều là chân thần cấp cao, nhưng sức mạnh của Hàm Đạo Chi tuyệt đối không thua kém gì. Nếu bây giờ thực sự chọc giận Hàm Đạo Chi nóng lên mà ra tay, thì người chịu thiệt chắc chắn là ông ta. không có lý do lý chấu gì hết, dừng tay. Trong mắt của Hàm Đạo Chi không hề có một tia do dự, dường như nếu Hàm Diệu Chi không dừng tay, ông ta sẽ lập tức ra tay. Hai vị chân thần cấp cao của Hàm gia mà đánh nhau trong phủ Hàm Thiên, có lẽ chuyện này sẽ là một sự kiện động trời. Hàm Mạnh và những người khác đã bắt đầu lên tiếng khuyên giải. Đúng lúc là trong sảnh chính đang hỗn loạn, ở bên mép của đôi con người La Trinh, người đang bị giam trong ngũ hành tàn phá đột nhiên lại xuất hiện hai vòng ánh sáng màu vàng mà không một người nào để ý tới. Hàm Mạnh liền nhướng mày, lại là ánh mắt này. Trong thần điện, La Trinh được các bia đạo nhanh chóng thừa nhận cũng chính bởi đôi con người của hắn. Lúc đó có người còn cho rằng La Trinh sở hữu là hỏa thần nghĩa đồng. Mặc dù Hàm Đạo Chi không có mặt tại đó nhưng cũng đang nghe nói về đôi mắt có chứa vòng tròn vàng của La Trinh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, ông ta cũng cảm thấy vô cùng khác thường. Trên mặt của Hàm Đạo Chi cũng lộ vẻ kỳ lạ. Ông không hiểu tại sao tên nhóc này có thể đấu với ngũ hành tàn phá mà dựa vào đôi con người màu vàng đó. Tia sáng màu vàng mãnh liệt tỏa ra trên vạch thần đạo ngũ hành của thước vô lượng. Phần đạo ẩn tuôn vào đầu La Trinh liền tập trung lên hết vạch đó. Vốn dĩ thước vô lượng không hấp thu đạo ẩn của thần đạo ngũ hành, mà là đạo ẩn ngũ hành tàn phá do chính Hàm Diệu Chi tự mình lĩnh ngộ ra. Cùng lúc thước vô lượng hấp thu đạo ẩn thì trong đầu La Trinh dường như cũng xuất hiện một dòng chảy trong sạch, truyền sinh khí vào trong đó. Theo bản chất của trời, đa số thắng thiểu số, cho nên thủy thắng hỏa, tinh chất thắng kiên cố, vì vậy mà hỏa thắng kim, cương thắng nhu, vì thế mà kim thắng mộc. Trong chốc lát nhờ có thước vô lượng mà La Trinh thực sự hiểu được ngũ hành tàn phá của Hàm Diệu Chi. Ngũ hành tàn phá dùng một cặp tính chất tương khắc tạo ra lực tàn phá, vậy thì ta lấy một cặp tương sinh toàn vẹn là có thể phá giải. Nếu bảo La Trinh thực sự có thể phá giải thần thông của vị chân thần cấp cao thì rõ ràng là không thực tế. Mặc dù Hàm Diệu Chi đã sử dụng tuyệt kỹ bí truyền của ông ta, nhưng dù sao cũng không sử dụng toàn lực, coi như đã cho La Trinh chút cơ hội. Thân hình La Trinh đột nhiên lắc lư, khí hỗn độn của thế giới trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, lập tức hóa thành lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, giống như năm dòng sông tuôn ra từ cơ thể La Trinh vậy. Thần đạo ngũ hành. Một vị chi chủ khác cau mày. Đúng là hắn thi triển thần đạo ngũ hành, nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Một vị chi chủ khác nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Thần đạo ngũ hành là thần thông phổ biến nhất trong thần vực, rất nhiều người tu luyện. Hàm Diệu Chi có được lĩnh ngộ của chính bản thân trong thần đạo ngũ hành thì chắc chắn là nhân vật bậc thầy cho số những người tu luyện này. Hiện tại La Trinh lại sử dụng thần đạo ngũ hành, như vậy chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ. La Trinh định dùng thần đạo ngũ hành để phá giải ngũ hành tàn phá sao? Có nhầm hay không đây? Trong mắt của Hàm Mạnh hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu như không nhìn thấu cơ sở của ngũ hành tàn phá, thì việc phát huy ra thần đạo ngũ hành không những không thể phá được ngũ hành tàn phá mà còn bị Hàm Diệu Chi lợi dụng. Dù sao ngũ hành gặp ngũ hành cũng là tương khắc, Hàm Diệu Chi rất dễ để quấy nhiễu thần đạo ngũ hành của người khác, hóa thành lực lượng ngũ hành tàn phá của mình. Chưa chắc, Hàm Đạo Chi lắc đầu, trong mắt ông ta thì thực lực của La Trinh có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng chắc hẳn là hắn sẽ không ngu ngốc như vậy. Hắn đã thi triển thần đạo ngũ hành thì chắc chắn phải có nguyên do, chỉ là không biết nguyên do này có thể làm chuyển biến tình huống xấu hiện tại của hắn hay không. Trên mặt của Hàm Diệu Chi hiện lên vẻ kinh ngạc, ông ta giễu cợt nói. Tên nhóc này muốn chết sao? Dưới con mắt của mọi người, La Trinh nhẹ nhàng khua tay, lực ngũ hành cuộn trào mãnh liệt phun ra. Nhìn từ góc độ kiểm soát của thần đạo ngũ hành thì La Trinh đã vượt xa những võ giả chứng thần chuyên tu luyện thần đạo này rồi. Dù sao lực ngũ hành này cũng được tạo nên từ khí hỗn độn, xét về uy lực thì không thể yếu hơn thế của những lực ngũ hành được những vị chân thần dùng thần cách ngưng kết ra. Ngũ hành tàn phá dùng cặp tương khắc để tạo ra lực huyễn diệt mạnh mẽ. Nếu trước khi cặp ngũ hành tương khắc gặp nhau, ta lại dùng lực ngũ hành tương sinh, thì sẽ không sinh ra được lực tàn phá nữa. Ào! Đằng sau La Trinh có một con rồng nước lượn vòng lao về phía một con chim lửa màu vàng, cùng xoắn vào nhau. Đây chính là khoảnh khắc nước lửa tương khắc tạo lên lực huyễn diệt. Đi! Đôi tay La Trinh đánh ra, ánh sáng vàng dài tới cả chục ngàn trượng hiện ra trong tay trái, tay phải lại là bóng dáng mờ mờ của một thanh gỗ. Trước khi thủy long và hỏa điểu tương khắc với nhau, La Trinh đã giải phóng ra lực kim hình và lực mộc hành trước. Kim và thủy tương sinh, mộc và hỏa tương sinh. Những luồng lực này trộn lẫn vào nhau, cơ sở của lực ngũ hành sẽ biến đổi, từ tàn phá hóa thành toàn vẹn, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Thành công! La Trinh khẽ mỉm cười, tay hắn không ngừng chuyển động, sau đó lập tức rơi vào một trạng thái chuyên tâm cực độ. Chỉ cần trong khu vực này có một cặp lực ngũ hành tương khắc thì La Trinh sẽ thi triển ngũ hành tương ứng, tạo thành một cặp tương sinh. Đương nhiên La Trinh không biết lúc này trong sảnh chính của phủ Hàm Thiên đã yên lặng như tờ. Những vị chân thần cấp trung và cấp cao có mặt đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này với ánh mắt trố ra vì kinh ngạc. Mặc dù La Trinh không triệt tiêu được toàn bộ lực tàn phá, nhưng hắn cũng triệt tiêu đến 9 phần. Phần lực tàn phá còn sót lại đã không còn là mối uy hiếp lớn với La Trinh nữa. Như vậy đồng nghĩa với việc chỉ trong thời gian ngắn La Trinh đã có thể phá giải thần đạo ngũ hành tàn phá do Hàm Diệu Chi tự mình lĩnh ngộ ra. Sức mạnh thực sự của Hàm Diệu Chi yếu hơn Hàm Đạo Chi, nhưng dù sao ông ta cũng là chân thần cấp cao, mà ngũ hành tàn phá do ông ta tự mình lĩnh ngộ cũng rất nổi tiếng trong thần vực. Trước đây cũng có rất nhiều vị chân thần tu luyện thần đạo ngũ hành đã có lời xin muốn được tu luyện thần thông này của Hàm Diệu Chi. Nhưng từ trước đến nay, Hàm Diệu Chi không truyền lại cho bất cứ người nào, ngay cả con cháu của mình, ông ta cũng chưa từng truyền thụ. Nhưng hiện tại La Trinh đã phá giải được ngũ hành tàn phá, hơn nữa còn phá vỡ được ngũ hành tàn phá bằng một phương pháp cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là cực kỳ sơ sài. Khuôn mặt vốn u ám của Hàm Đạo Chi cuối cùng hiện lên ý cười ngây ngô. Hàm Mạnh và những người khác nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ. La Trinh có thể làm được như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn đã lĩnh ngộ được ngũ hành tàn phá. Nhưng ngũ hành tàn phá này đâu có giống những bia đạo bình thường. Bia đạo tỏa ra đạo ẩn để cho mọi người đến mà quan sát lĩnh ngộ, còn đạo ẩn trong ngũ hành tàn phá thì lại bị đóng kín, ngoại trừ bản thân Hàm Diệu Chi, người khác vốn không thể nhìn thấy quy luật bên trong. Đừng nói là võ giả chứng thần, cho dù Hàm Mạnh hay Hàm Đạo Chi cũng không thể làm được. Thậm chí Hàm Mạnh còn nghĩ rằng, cho dù là một vị thánh nhân cũng không thể hoàn toàn lý giải đạo ẩn ngũ hành tàn phá trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng chuyện vô lý này cuối cùng vẫn xảy ra. Đương nhiên, Hàm Mạnh không biết Thước Vô Lượng là một báu vật thần kỳ chuyên được phá giải đạo ẩn. Bất kỳ đạo ẩn nào được đưa vào trong cây thước ngọc này đều được Thước Vô Lượng ghi chép lại, đồng thời chuyển hóa thành một vạch nhỏ trên thân thước. Huống hồ là đứng trước Thước Vô Lượng, các đạo ẩn đều không có bí mật gì, tất nhiên sẽ bị Thước Vô Lượng dễ dàng phá giải. Hàm Diệu Chi thì sững sờ đứng yên tại chỗ, dường như còn chưa hoàn hồn. Ông ta là người đã tạo ra ngũ hành tàn phá, đương nhiên càng hiểu rõ sự phức tạp trong đó. Ngũ hành tàn phá này là bản lĩnh nổi danh độc nhất của ông ta, chỉ có một trong thần vực, không tìm ra cái thứ hai. Bởi vì quanh năm đều ở trên đảo nổi cho nên Hàm Diệu Chi cũng rất ít khi đụng chạm với người khác. Trong những năm này thì lại còn không ai phá giải được ngũ hành tàn phá của ông ta. Nhưng không thể nói thần thông này là bất khả chiến bại, có rất nhiều thần thông còn lợi hại hơn ngũ hành tàn phá nhiều, cũng có rất nhiều vị chân thần cấp cao có thể đánh bại Hàm Diệu Chi, nhưng không ai phá giải được thần thông này của ông ta. Không ngờ tên nhóc này lại hiểu được đạo ẩn trong ngũ hành tàn phá, nhưng rốt cuộc làm sao có thể làm được, kẻ phá được đạo ẩn của ta, không thể giữ lại. Trong số những vị chân thần cấp cao, Hàm Diệu Chi không được coi là mạnh, đừng nói là trong thần vực mà ngay trong Hàm gia, ông ta còn không được xếp hạng. Một người như vậy thì sẽ càng quý trọng thế lực của mình. Ngũ hành tàn phá là niềm tự hào của ông ta, không cần biết La Trinh làm thế nào phá giải đạo ẩn kia, nhưng ông ta tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được. Thật khó mà để kiềm chế những ý nghĩ xấu xa nảy sinh. Lúc này những sinh linh ở thế giới trong cơ thể Hàm Diệu Chi đều đang lặng lẽ, hiến dâng lực tín ngưỡng của bản thân, nhưng lực tín ngưỡng đó đan xen với nhau, tạo thành những đường mỏng tập trung vào thần cách của ông ta. Trước đây Hàm Diệu Chi chỉ sử dụng rất ít thế của bản thân, nhưng hiện tại sau khi có ý định giết người thì mọi chuyện đã khác. Một vị chân thần cấp cao mà muốn giết chết La Trinh thì quả thật quá dễ dàng. Loại khí thế đó vừa phát ra, La Trinh đã cảm nhận được điều khác thường. Trong không gian hư ảo này, lực ngũ hành bốn phía đã có biến hóa về chất. Nếu trước đây La Trinh chỉ phải đối mặt với một con rắn nhỏ, thì hiện giờ hắn đang phải đối mặt với cả một con rồng, lớn tới mức che phủ cả bầu trời. Không cần đến ngũ hành tàn phá, chỉ đơn giản là lực lượng ngũ hành thôi, cũng đủ để nghiền nát La Trinh. Đây chính là sức mạnh của chân thần cấp cao. Đây là... Mắt của La Trinh sững lại, hắn không ngờ Hàm Diệu Chi sẽ động tới thần cách. La Trinh, lão già đó định giết ngươi rồi. Cực ác lão nhân đã nhìn ra được là có lẽ việc làm của La Trinh đã thực sự chọc giận đối phương ở phía đối diện, bởi vì hắn đã tìm ra cách để phá giải tuyệt chiêu của đối phương. Không cần cực ác lão nhân phải nhắc nhở, đương nhiên La Trinh cũng biết, nhưng hắn không có bản lĩnh đối đầu với Hàm Diệu Chi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các chi thứ của Hàm gia. Hắn cá rằng người của Hàm gia sẽ ra tay, cá rằng người của Hàm gia sẽ không trơ mắt nhìn hắn ra đi trên tay của Hàm Diệu Chi như vậy. Trong vũ trụ đại diễn, La Trinh rất ít khi phải đối diện với nguy hiểm cỡ này. Lúc đó La Trinh cũng không có gửi gắm hy vọng của bản thân vào người khác, bởi vì một khi tính toán không chu đáo thì kết quả chính là tử ẹo. Nhưng nơi này là thần vực, La Trinh thân là sinh linh thứ cấp, không thân thuộc với mọi người ở đây, có một số nguy hiểm hắn nhất định phải chịu. Mắt thấy lực lượng ngũ hành cuộn trào dữ dội chung quanh, đột nhiên La Trinh nghe thấy tiếng va chạm dữ dội, sau đó là một tiếng rên khẽ truyền lại. Ảo cảnh chung quanh hoàn toàn biến mất, trên mặt La Trinh lúc này mới lộ ra ý cười an tâm. Cách đó không xa, tay của Hàm Đạo Chi nắm lại thành quyền, trên mặt đầy vẻ tức giận, còn Hàm Diệu Chi thì đang xoa ngực, cả người ngã nhào góc tường, ho khan không ngừng, đồng thời có một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Không ai thấy Hàm Đạo Chi ra tay như thế nào, tốc độ của ông ta đã đạt tới mức cao nhất. Hàm Đạo Chi, ngươi dám ra tay với ta? Hàm Diệu Chi bực bội nói. Hàm Đạo Chi chỉ lạnh nhạt cười, có gì mà không dám. Mặc dù ta và ngươi ở cùng một thế hệ, nhưng dù sao ta vẫn là chi trưởng. Lại nói Hàm Diệu Chi ngươi, chẳng qua chỉ là một người tiếp đón trên đảo nổi, đừng nói là đánh ngươi, cho dù ta giết ngươi thì dòng chính cũng chả làm gì được ta. Ngươi! Hàm Diệu Chi vừa sợ hãi vừa tức giận, mặc dù Hàm Diệu Chi là người của dòng chính cũng là chân thần cấp cao, nhưng vì tài năng bình thường cho nên sức mạnh cũng tầm thường hơn các vị chân thần cấp cao khác, trong dòng chính cũng không được trọng dụng. Việc tiếp đón mà ông ta đảm nhiệm thực ra chỉ là một chức vụ nhàn hạ, chẳng qua là vì vai vế khá cao, hơn nữa còn có tu vi chân thần cấp cao, nên bình thường mọi người cũng rất tôn trọng ông ta. Trên thực tế thì địa vị của ông ta còn kém xa Hàm Đạo Chi. Ngược lại, dù tính khí kỳ quái, thậm chí còn thường xuyên nói cười toe toét với đám hộ bối, nhưng thân là chi trưởng của Hàm gia, trên thực tế Hàm Đạo Chi rất được dòng chính coi trọng. Mấy năm gần đây, thậm chí có lần dòng chính còn muốn điều Hàm Chi lên đảo nổi để đảm nhận những chức vụ quan trọng hơn, nhưng đều bị Hàm Đạo Chi liên tiếp từ chối. Cho dù Hàm Đạo Chi thực sự giết chết Hàm Diệu Chi, thì chắc chắn dòng chính sẽ chịu tội, nhưng cũng sẽ không phạt nặng. Ủng hộ Hàm Đạo Chi là người có lý trong chuyện này, dù sao cũng là phủ Hàm Thiên tiến cử thiên tài, nhưng bởi vì lĩnh ngộ được thần thông huyễn diệt ngũ hành của Hàm Diệu Chi mà ông ta lại định giết người diệt khẩu thì thật không thể tưởng tượng nổi. La Trinh đứng giữa đại sảnh, không nói gì. Lúc này ông già này suýt nữa đã giết chết hắn thì đương nhiên hắn cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với ông ta. Có lẽ các chi chủ của chi Hàm gia bình thường vốn hay lục đục với nhau tranh thủ lợi ích cho chi của mình. Nhưng lúc này thấy Hàm Đạo Chi ra tay dạy dỗ Hàm Diệu Chi như vậy thì trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Người này ta từ chối đưa lên đảo nổi. Hàm Diệu Chi bực bội nói, sang năm người dòng chính đến đây ta nhất định sẽ đi cùng. Chỉ cần ta còn ở dòng chính một ngày, tên nhóc này đừng hòng bước chân vào đảo nổi. Ai ngờ Hàm Đạo Chi chỉ nhún vai, tùy ngươi. Sau đó ông lập tức quay đầu nhìn La Thiên Hành. Một tên nhóc như này không thiếu trốn dung thân, đừng nói là Hàm gia chúng ta, Cương gia, Lý gia, thử hỏi có nhà nào trên đảo nổi mà không muốn có hắn. Nếu ngươi hy vọng là dòng chính sẽ bỏ lỡ vận mệnh của mình thì tùy ngươi. Đến khi La Thiên Hành nổi bật tự nhiên, ta sẽ đến dòng chính khiến cho ngươi được nhục nhã chơi. Nghe những lưỡng lời của Hàm Đạo Chi nói, La Trinh khẽ mỉm cười. Những người khác trong sảnh chính cũng bị thuyết phục. Theo bọn họ thấy, nếu dùng từ kinh tài tuyệt diễm để miêu tả biểu hiện của La Trinh thì vẫn còn chưa đủ để hình dung. Chưa đầy một nén nhang đã hiểu rõ, thậm chí còn lĩnh ngộ và sáng tạo độc đáo trong thần thông của thần đạo. Cái tài năng này thì quả thật quá đáng sợ rồi. Nhân vật thế này cho dù không nói rõ lai lịch thì làm gì có nhà nào lại không muốn hắn. Những lời này của Hàm Đạo Chi thực ra cũng có ý lôi kéo La Trinh. Ông biết La Trinh không phải một thiên tài bình thường. Một nhân vật như vậy thì một là phải giết chết từ khi mới lọt lòng, nếu không thì phải xây dựng một mối quan hệ thân thiết với hắn. Mà thân là chi trưởng Hàm gia, tất nhiên Hàm Đạo Chi có giác ngộ và cái nghĩa vụ ấy. Hàm Diệu Chi sững sờ một lúc lâu nhìn chằm chằm vào Hàm Đạo Chi, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy người cứ đợi mà xem. Nói xong thân hình ông ta bay lên, rời khỏi phủ Hàm Thiên. Nhưng ta còn chưa rời khỏi thì một bóng dáng màu tím đã từ xa bay tới, đó là một bảo hoa màu tím rất lớn. Bảo hoa đó tỏa ra ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, thực sự quá đẹp mắt. Bảo hoa màu tím lơ lửng trên vùng trời của phủ Hàm Thiên, sau đó ổn định lại, một cánh hoa trong đó nhẹ nhàng nở ra. Một người phụ nữ bắt đầu bồng bềnh hạ xuống. Người phụ nữ này mặc một bộ quần áo sa tanh màu đỏ tía, ống tay áo lay động theo gió, đẹp đến mức động lòng người. Không lâu sau, người phụ nữ đó vững vàng đứng trong sảnh chính, khóe mắt chứa chút ý cười thùy mị. Sau khi nhìn về phía Hàm Diệu Chi trong không trung, ánh mắt lại dán lên người của Hàm Đạo Chi. Đều là người một nhà, sao lại ra tay như thế? Hôm nay Hàm Mộng cũng đến đấy à? Hàm Đạo Chi không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ dùng vẻ mặt bình thường chắp tay nói. Hàm Mộng cười nhạt, sao vậy, không hoan nghênh à? Hàm Mộng tiên tử hạ cố đến đây chính là vinh hạnh của chi ta, làm gì có chuyện không hoan nghênh cơ chứ? Hàm Đạo Chi cười nói. Trên thực tế Hàm Đạo Chi không hoan nghênh Hàm Mộng đến đây bởi vì nàng là đồ đệ của Á Thánh Hàm Cửu Di. Sau kỳ thi của Phù Hàm Thiên, tài năng mà La Trinh thể hiện ra đã khiến cho người ta phải kinh ngạc, đồng thời còn được bia đạo của thần đạo tử khí thừa nhận. Người của Chi Sáu Hàm Gia đã lặng lẽ phái người tới đảo nổi báo tin cho Hàm Cửu Di, thế nên Hàm Đạo Chi vội vàng đi trước một bước muốn tiến cử La Trinh lên đảo nổi, sau đó thì sẽ mời Hàm Diệu Chi đến đây. Chỉ là ông ta không ngờ lại gây ra những chuyện khiến Hàm Diệu Chi khó chịu, cũng không ngờ hành động của Hàm Cửu Di lại nhanh đến vậy. Bên này Hàm Diệu Chi còn chưa rời đi thì Hàm Mộng đã vội vàng chạy tới. Trước đây, ông không hy vọng là Trình sẽ bị Hàm Cửu Di đưa đi, bởi vì như vậy thì công tiến cử người không thuộc về chi của ông nữa. Nhưng hiện tại đã có mâu thuẫn lớn với Hàm Diệu Chi, dường như cũng không còn khả năng đưa La Trinh vào đảo nổi theo cách thông thường, chi bằng thì thuận nước đẩy thuyền, cho Hàm Cửu Di một món nợ nhân tình. Các suy nghĩ cứ thế đan xen trong đầu ông ta, ý cười trên mặt Hàm Đạo Chi càng sâu. Lần này ta đến là một vì một tên nhóc tên là La Thiên Hành, Cửu Di vừa nghe nói xong đã muốn đưa hắn vào đảo nổi ngay. Hàm Mộng vừa mở miệng đã đưa ra yêu cầu, đôi mắt Phượng Hoàng lặng lẽ rơi xuống trên người La Trinh. Đứng trong sảnh chính toàn bộ đều là chi chủ của chi Hàm gia, hầu như đều có tu vi chân thần cấp trung, chỉ có La Trinh là võ giả chứng thần. Có Hàm Đạo Chi ở đây thì nàng đoán ra người thanh niên này chính là La Thiên Hành. Hàm Diệu Chi vừa rồi đã chính miệng cắt đứt ý muốn vào đảo nổi của La Trinh, hiện tại Hàm Cửu Di lại phái người đến nhận La Trinh vào đảo nổi, khó trách có chút châm biếm. Vì không muốn chịu thua kém Hàm Đạo Chi, hắn cũng mỉm cười. Ánh mắt của Hàm Cửu Di không tồi, người này thực sự là kỳ tài khó có được, cho dù là trong đám con cháu dòng chính trên đảo nổi chúng ta, cũng khó tìm được một người như vậy. Nghe Hàm Diệu Chi nói vậy, ngược lại Hàm Mộng cảm thấy hơi khó chịu. Phù Hàm Thiên vốn rất cảnh giác với Hàm Cửu Di, vậy mà sao hôm nay Hàm Đạo Chi lại cứ giống như uống nhầm thuốc phối hợp với nàng vậy? Hàm Mạnh cúi đầu khẽ thở dài, vì kế hoạch nên bây giờ chỉ có thể chắp tay, dâng La Thiên Hành cho Hàm Cửu Di mà thôi. Hàm Diệu Chi vốn định ôm lòng không cam mà rời khỏi, nhưng đột nhiên nói. Từ trước đến nay Hàm Cửu Di chỉ có thể cho các đệ tử tu luyện thần đạo tử khí, tên nhóc này không có âm thể tử cực, sao có thể lọt vào mắt Hàm Cửu Di, hài thật. Mặc dù Hàm Diệu Chi biết La Trinh được hàng trăm tấm bia đạo thừa nhận, nhưng ta không ngờ là trong những tấm bia đạo này có cả bia đạo của thần đạo tử khí. Không có âm thể tử cực mà cũng có thể tu luyện thần đạo tử khí được sao? Chuyện kỳ lạ này ông ta đúng là mới nghe lần đầu. Hàm Đạo Chi cười ha hả, La Thiên Hành, ngươi thi triển tạm một phen cho con ếch ngồi đáy giếng nào đó biết đi. La Trinh khá là phối hợp, Hàm Đạo Chi vừa dứt lời hắn đã nhẹ nhàng khua tay, một tia khí màu tím bay vút lên trời. Khí màu tím đó biến hóa thành một con phượng hoàng bay lượn vòng quanh trên bầu trời của Phù Hàm Thiên, sau đó ngoan ngoãn đáp xuống trên vai của La Trinh. Tử khí hóa vật đã có thể khống chế thành thạo như vậy, thế mà vẫn chưa ngừng kết được thần khách. Đúng là một tên nhóc đặc biệt. Ánh mắt của Hàm Mộng khi nhìn La Trinh đã có chút biến đổi. La Trinh vốn không có âm thể tử cực mà vẫn có thể tu luyện thần đạo tử khí đã là quá đáng lắm rồi. Vậy mà còn có thể khống chế tử khí hóa vật thành thạo như vậy, nhưng vẫn chưa thể ngừng tụ thần khách. Điều này khiến cho nàng thực sự là cảm thấy khó hiểu, và biểu hiện của hắn cũng quả thật là hơi quá thể đáng. Tất nhiên, La Trinh không thể giải thích về vấn đề thần cách với Hàm Mộng được. Nếu như hắn đã đi theo hệ thống tu chân, thì việc ngưng tụ thần cách hiển nhiên là rất dễ. Tùy tiện chọn một loại thần đạo, sau đó ngưng tụ đạo ẩn mà mình lĩnh ngộ được, thành thần cách là xong. Thế nhưng tu luyện bí thuật hỗn độn thì việc ngưng tụ thần cách vô cùng khó khăn. Mạo hiểm lắm mới lấy được loại đất sét kỳ lạ kia, vậy mà lại chỉ ngưng tụ được một phần rất nhỏ tinh thể của thần cách, mà còn không biết đến khi nào mới lại có thể tìm thấy loại đất sét này. Thực tế chính bản thân La Trinh cũng vô cùng sốt ruột. Hàm Diệu Chi đang ở trên không trung, nhìn thấy La Trinh chỉ tiện tay đã phát huy ra thần đạo tử khí như vậy, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì. Ông ta không nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng trừng mắt liếc La Trinh, tự nhủ phải nhớ kỹ mặt mũi của thằng này, sau đó quay đầu bay đi. Hàm Mộng thấy Hàm Diệu Chi vội vàng rời khỏi thì mỉm cười, lại hỏi Hàm Đạo Chi. Chắc các người có mâu thuẫn gì với hắn rồi, nếu không có lẽ Phủ Hàm Thiên các ngươi còn lâu mới để tên nhóc này qua chỗ ta. Hàm Đạo Chi lắc đầu, đừng nhắc tới hắn nữa. Hàm Mộng tiên tử một mình từ xa đến một chuyến như thế, tất nhiên chúng ta sẽ tiếp đãi thật tốt. Đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, mọi hứng thú của Hàm Mộng lúc này đều ở trên người La Trinh. Nàng nhẹ nhàng bước đến đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. Trong tất cả các đệ tử mà sư phụ thu nhận, 99% đều là nữ, chỉ có 2-3 người là nam, không ngờ bây giờ lại có thể nhận thêm một vị sư đệ nữa. La Trinh hơi nhướng mày, nhận sư phụ sau. Tuy hắn là muốn vào đảo nổi nhưng sẽ không định nhận sư phụ, vì hắn đã có sư phụ rồi. Hàm Mộng đoán ý qua lời nói và sắc mặt khá là tinh tế. Thế nào, không muốn à? Hàm Cửu Di là á thánh nổi tiếng lẫy lửng trong thần vực, có địa vị gần với thánh hoàng trên đảo nổi của Hàm gia. Hơn nữa Hàm Cửu Di còn dự định tự lập môn phái, xây dựng một đảo nổi khác. Được Hàm Cửu Di nhận làm đệ tử đối với rất nhiều vị chân thần thì đây chắc chắn là một con đường tắt. Đương nhiên, Hàm Mộng không hiểu rằng La Trinh chẳng mấy hứng thú với việc nhận sư phụ. Giai đoạn mà bây giờ hắn đang trải qua, cho dù có là Cố Bắc đích thân tới thì cũng không chỉ dạy cho hắn điều gì được. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, huống chi thần đạo mà Hàm Cửu Du tu luyện lại là thần đạo tử khí. Không, ta có sư phụ rồi, La Trinh lắc đầu nói. Nghe vậy Hàm Mộng mỉm cười. Tuy La Trinh được trời phú cho tư chất đặc biệt, nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả chứng thần, vùng vẫy trong một cái thần thành nho nhỏ mà thôi. Sư phụ hắn có tài đức gì có thể sánh được với á thánh Hàm Cửu Di chứ? Nhưng sự kiên trì của tên nhóc này trong mắt của Hàm Mộng lại được xem là một đức tính tốt. Hàm Mộng lập tức giải thích. Tin vào dưới trướng của sư tôn, không hẳn là phải làm đệ tử. Muốn trở thành đệ tử của sư phụ cũng không dễ như vậy. Đến lúc đó sư phụ có nhận người hay không, vẫn còn khó nói. Nàng nghĩ bây giờ La Trinh kiên trì như vậy, nhưng sau khi tiến vào đảo nổi thì sẽ nhìn rõ con đường của mình. Chỉ cần La Thiên Hành này không ngu ngốc thì thế nào cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Hàm Mộng đã đưa ra một lời hứa hẹn như vậy, nên La Trinh cũng không có cố gắng tìm tòi nữa. Cứ vào được đảo nổi trước rồi tính sau. Hàm Mộng ở lại phủ Hàm Thiên hai ngày, tất nhiên trong phủ tiếp đãi cực nhiệt tình. Lúc này đây Hàm Đạo Chi rất rộng rãi, chắp tay dâng La Trinh cho Hàm Cửu Di. Giữa hắn và Hàm Mộng cứ như đã đạt được một giao kèo nào đó, cụ thể là gì thì La Trinh không biết, nhưng chi của Hàm gia chịu thiệt công khai như thế, dù sao cũng phải nghĩ cách kiếm lại một chút. Hai ngày sau thì La Trinh thu dọn, rồi cùng với Hàm Mộng rời khỏi thần thành Lục Nhâm. Việc La Trinh chỉ ở lại phù Hàm Thiên mấy tháng ngắn ngủi đã được tiến vào đảo nổi, cũng được chuyển đi khắp nơi. Cái tên La Thiên Hành đã trở thành tiêu điểm trong thần thành Lục Nhâm một lần nữa. Nhưng trong lúc bàn tán khi nhắc tới thân phận của La Thiên Hành, mọi người lại mù tịt. Chi thứ của Hàm gia hiểu rằng không thể để người ta điều tra ra được thông tin của La Trinh, thế nên dứt khoát giúp La Trinh tạo ra một thân phận đầy đủ khác. Như vậy cho dù người bên ngoài có điều tra thế nào, thì Hàm gia và La Trinh đều có thể tự bào chữa. Vì vậy mà vấn đề xuất xứ xem như được giải quyết xong trước khi tiến vào đảo nổi, đồng thời cũng giúp La Trinh tẩy trắng thân phận, dân nhập cư trái phép. La Trinh được Hàm Mộng mời lên bảo hoa màu tím, sau đó mới lên đường, hướng thẳng về biển thời gian. Lá bảo hoa màu tím này là một pháp bảo không gian được Hàm Mộng tạo ra bằng thần đạo tử khí. Không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, có thể coi như một thế giới riêng, nhưng nó còn cách cấp độ của tuyệt địa tử thiên rất xa. Trong đóa bảo hoa này, La Trinh không thể quan sát được tình hình bên ngoài, chỉ cảm nhận được là nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Sau khi tiến vào bảo hoa, Hàm Mộng rất ít khi xuất hiện, cho nên La Trinh cảm thấy vô cùng buồn chán khi ở cái thế giới trống rỗng này. Tu luyện không còn tác dụng gì với tăng tiến tu vi của La Trinh nữa, hắn đã đạt tới giới hạn của võ giả chứng thần từ lâu, chẳng qua chỉ còn mỗi ngưng tụ thần cách nữa thôi, nhưng thần cách đang là chướng ngại lớn nhất của hắn. Trong khoảng thời gian này, La Trinh tập luyện lại những thần đạo trong Thức Vô Lượng. Thần đạo có rất nhiều chủng loại, đồng thời cũng có đặc điểm riêng của mình. Trong tình huống đặc biệt có thể xuất hiện hiệu quả ngoài dự đoán. Nếu như sử dụng thành thạo các loại thần đạo, ngược lại còn có thể đưa ra hiệu quả phi thường. Mà những ngày tháng như vậy kéo dài cũng khoảng 2 tháng. 2 tháng sau, La Trinh bỗng cảm thấy bảo tọa hạ xuống, sau đó thì dừng hẳn. Giọng nói của mà Hàm Mộng từ xa xôi chuyển đến. Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Đợi khi La Trinh rời khỏi đóa bảo hoa màu tím kia, đập vào mắt hắn là một không gian mênh mông với những màu sắc sặc sỡ. Những màu sắc đó đan xen với nhau, hình thành một vùng biển rộng mênh mông không biên giới. Trong quả vùng biển đầy màu sắc này ẩn giấu một khí thế xa xưa, bao gồm cả sự vắng lặng của thế giới. Biển. Đó là một vùng biển lộng lẫy đầy màu sắc. Vùng biển rộng mênh mông vô bờ, hơn nữa chất lỏng đang cuồn cuộn trong biển này cũng không phải nước biển bình thường. Đó là một loại chất lỏng bảy màu rực rỡ. Từng đợt sóng biển xô bờ văng lên ánh sáng như bảy sắc cầu vồng, khiến con người ta cảm thấy mãn nhãn, vui tai vui mắt. Đây là biển thời gian sao? La Trinh nhìn về phương xa mà hỏi. Hàm Mộng gật đầu. Biển thời gian rất bình thường với người trên đảo nổi, nhưng với rất nhiều võ giả chứng thần, thậm chí chân thần, thì cả đời này bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Người lần đầu tiên nhìn thấy biển thời gian đương nhiên sẽ cực kỳ chấn động. Nhưng với những người mà sinh ra trên đảo nổi như Hàm Mộng thì đã sớm thấy nó rất bình thường. Một vùng biển thật sự là đẹp mắt, La Trinh khẽ khen một câu. Ở trong biển thời gian hình như có ẩn giấu một luồng khí tức thần bí nào đó cực kỳ hấp dẫn La Trinh. Hắn dường như bị mê hoặc tâm trí, nhìn chằm chằm một lúc lâu, xong đó không kìm lòng nổi mà đi về phía biển cả. Thấy hành động của La Trinh, cơ thể Hàm Mộng lóe lên, ngăn ở trước người La Trinh. Người làm gì đó? Ta muốn nhìn nước biển. La Trinh vẫn ngóng nhìn biển thời gian, trong lòng tràn đầy một cảm giác hướng về, tiềm thức dường như đang không ngừng thôi thúc nhắc nhở hắn, hắn có xuất thân từ chính vùng biển này. Biển thời gian này rất nguy hiểm với tính mạng của ngươi. Hàm Mộng mỉm cười, nàng không phát hiện ra sự khác thường của La Trinh, chỉ cho rằng La Trinh tò mò về biển thời gian mà thôi. Đừng nói là ngươi, cho dù ta mà rơi vào biển thời gian thì cũng không thể may mắn thoát ra được. Thấy bộ dáng mê mẩn của La Trinh, Hàm Mộng chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Ngươi nhìn đi, khi nước biển văng lên, nó hóa thành những giọt nước đủ màu sắc. Thật ra mấy thứ này không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, chúng không phải vật chất mà là từng mảnh thời gian nhỏ nhoi. Ái cổ, trung cổ, tất cả mọi thứ trong từng kỷ nguyên thần đều bị biển thời gian ghi chép lại, hóa thành từng mảnh nhỏ, vô số, tập hợp ở đây. Nếu tiếp xúc với một mảnh nào bất kỳ trong đó, người sẽ bị rơi vào thời đại tương ứng. La Trinh sửng sốt. Nói cách khác là ta có thể xuyên qua bất kỳ thời đại nào, ở trong thần vực, thông qua biển thời gian hay sao? Trên lý thuyết thì là như vậy, chẳng qua như ta đã nói, chúng chỉ là những mảnh nhỏ của thời gian, chứ không phải là một con đường thời gian đầy đủ. Nếu người rớt xuống biển thời gian, lúc đó cơ thể ngươi sẽ chia ra làm vô số mảnh, rơi vào những khoảng thời gian khác nhau. Cho nên lúc mà ngươi rơi vào đó thì cũng đồng nghĩa với cái chết. Hàm Mộng khẽ cười đáp lại. Nghe vậy cả người La Trinh lập tức toát mồ hôi lạnh, nhìn từng đợt sóng đang liên tục vỗ đến gần kia mà ánh mắt hắn hiện lên vẻ cẩn trọng. Vậy thì tại sao nhiều thế gia lại muốn thành lập đảo nổi ở nơi nguy hiểm này chứ? Hàm Mộng lắc đầu, nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là bởi vì bảng đá thống trị nằm ở chỗ này. La Trinh vẫn khá là khó hiểu, việc bảng đá thống trị ở đây và việc nhiều thế gia xây dựng đảo nổi ở đây thì liên quan gì tới nhau. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu không hỏi thêm nữa, vì hỏi thì người ta lại cho rằng mình ngu. Hàm Mộng chỉ là người dẫn mình vào đảo nổi mà thôi, chứ không phải là người hướng dẫn hay là người chỉ đạo mình tu luyện, cho nên cũng không cần hỏi những vấn đề quá cơ bản, mọi người đều biết, riêng mình không biết như vậy. Ở bờ biển khoảng nửa canh giờ thì La Trinh nhìn thấy một điểm đen nhỏ xíu từ xa xa trên biển thời gian. Điểm đen nhỏ này liên tục phóng to, khi nó đến một khoảng cách nhất định thì La Trinh mới nhận ra đó là một con thuyền nhỏ đang chạy trên mặt biển. La Trinh ngại hỏi Hàm Mộng, chỉ có thể hỏi cực ác lão nhân trong đầu. Hàm Mộng nói là bất cứ cái gì rơi vào biển thời gian đều sẽ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, thế thì tại sao còn có thuyền chạy được trên mặt biển vậy? Cực ác lão nhân vẫn luôn im lặng trong đầu. Ông đã từng đến biển thời gian một lần, giờ cũng được xem như là quay về chốn cũ, cho nên trong lòng đang rất xúc động. Bỗng nghe La Trinh hỏi thế thì lão lập tức cười nói, thì lúc nào mà người ta chẳng nghĩ ra được biện pháp chứ? Vật liệu của chiếc thuyền kia cực kỳ đặc biệt, nó có thể ngăn được thời gian trong biển thời gian này ở một mức độ nhất định nào đó. Ta chưa tiến vào đảo nổi, nhưng theo ta được biết thì những chiếc thuyền này đến từ một chủng tộc vô cùng thần bí, có tên là Nhật Manh tộc. Người dân của chủng tộc này chưa bao giờ mở mắt ra để nhìn thế giới, bởi vì bọn họ sinh ra đã là người mù. Nhiều thế hệ của họ đều là những người đưa đỏ trên biển thời gian này. Có rất nhiều truyền thuyết về Nhật Manh tộc ở thần vực, nhiều đến một cách vô lý. Đây là một chủng tộc vừa ẩn dật vừa thần bí rất xa xưa, giống như lời của cực ác lão nhân nói, mọi người trong Nhật Manh tộc đều là người mù hết. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mà quan trọng nhất là chủng tộc này đã tuần tra trên biển thời gian suốt từ thời viễn cổ, trước cả khi các thế gia chiếm giữ biển thời gian để xây dựng đảo nổi. Đến nay thì các vị chân thần ở thần vực vẫn không biết gì nhiều về chủng tộc loại này, bọn họ áp dụng rất nhiều tập tục và những pháp tắc kỳ lạ, thường khiến cho người ta khó hiểu, cũng khiến cho rất nhiều đệ tử và thế gia phải đau đầu. Những thế gia đó đều là những thế lực mạnh nhất trong thần vực, ngày thường tác phong vô cùng ngang ngược châu bò, nhưng lại rất dễ dàng tha thứ cho chủng tộc nhỏ yếu này. Vì vậy mới khiến cho người trong thần vực có nhiều suy nghĩ và phỏng đoán hơn về Nhật Manh tộc, và từ đó đưa ra nhiều suy luận, đưa ra nhiều giả thiết. Con thuyền nhỏ kia cứ liên tục nhấp nhô trên biển thời gian, nhìn thì có vẻ nó di chuyển rất thong thả, nhưng trên thực tế tốc độ khá nhanh. Thị lực của La Trinh có thể nhìn xa ngàn dặm, chiếc thuyền kia cứ chạy từ ngoài ngàn dặm lại đây mà chỉ mất có một nén nhang thời gian. Khi thuyền nhỏ lại gần, La Trinh mới thấy người đưa đò là một người đàn ông to con có làn da đỏ sậm. Người đàn ông này hình như là một người mù, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, khua một cặp mái chèo kỳ lạ, dường như là xương sống của một loại cá lớn nào đó. Đợi đến khi chiếc thuyền vào bờ, người đàn ông to con kia nghiêng tai lắng nghe, một lúc sau đó mở miệng hỏi, là Hàm Mộng tiên tử muốn qua sông sao? Đúng vậy, Hàm Mộng khẽ trả lời. Người đưa đò gật đầu cố định chiếc thuyền xong lập tức nói, mời lên thuyền. Hàm Mộng liếc La Trinh, vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn khẽ nhảy lên, hai người liền đứng vững trên chiếc thuyền nhỏ. Người đứa đó nghiêng đầu lắng nghe, sau đó hỏi, Hàm Mộng tiên tử còn dẫn theo một người sao? Tính hai người là được, Hàm Mộng thản nhiên đáp. Người đứa đó vẫn nhắm mắt quay đầu đối diện với La Trinh, hai mắt của hắn không thể nhìn được, nhưng mà dường như sử dụng thần thức hoặc một phương pháp kỳ lạ nào đó khác để đánh giá La Trinh. Mãi một lúc sâu, vẫn không nhúc nhích. Hàm Mộng liền nhíu mày. Quy tắc ở trên biển thời gian này cực kỳ phức tạp, không thể bay trên cả vùng biển này, thậm chí không thể sử dụng phương pháp dịch chuyển không gian. Bất kể là chân thần cấp cao hay đại viên mãn, muốn ra vào đều phải dựa vào những người đưa đò. Nhưng bình thường thì cũng không rắc rối như vậy. Hôm nay không biết tại sao người này lại như thế. Nhịn một lúc, Hàm Mộng mới mở miệng hỏi, sao vẫn còn chưa lái thuyền đi? Người đưa đò không nói chuyện mà vẫn đứng im đối diện với La Trinh. Tuy những người đưa đò này có tu vi không cao, nhưng lại là thành phần không thể thiếu ở trên biển thời gian. Các thế gia lớn sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn họ, dù sao biển thời gian này quá nguy hiểm. Đã lên thuyền thì đồng nghĩa là giao tính mạng của mình cho họ. Lỡ như người ta chấp nhận cá chết lưới rách, lật thuyền, rơi vào trong biển thời gian, thì số phận thế nào hẳn là ai cũng đoán ra được. Vì thế mà Hàm Mộng phải kiên nhẫn chờ đợi. Người đưa đò này nhắm mắt đối diện La Trinh một lúc lâu, sau đó bỗng mở mắt ra. Không ngờ là đôi mắt của hắn lại không có con ngươi, cả con mắt toàn là màu trắng. Nhìn qua khiến người ta vô cùng sợ hãi, hơn nữa hắn còn dí mặt đến trước mặt của La Trinh, chỉ cắt cái mặt La Trinh có ba tấc mà thôi. La Trinh cũng ngu ngơ chẳng hiểu gì cả, không biết là mặt mình thì có gì đẹp hơn người khác. Lúc này người đưa đò bỗng nói, ta sẽ không đưa người qua sông, người đi xuống đi. Có ý gì chứ? Mặt của Hàm Mộng lập tức sụ xuống, tính cách của những người đưa đò vốn khá là hiền lành, giống như một người hậu cần, giống như một người hầu cần cù giản dị. Vì các thế gia lớn sai khiến suốt bao nhiêu năm qua, nhưng họ vẫn luôn lặng lẽ. Ngoài những thời kỳ đặc biệt ra thì họ chưa bao giờ đình công nghỉ việc, càng sẽ không chậm trễ lề mề, gọi là đến, nói là đi. Hôm nay, có phải người này uống lộn thuốc lú rồi hay không? La Trinh cũng nhíu mày, đần thối mặt ra, nhưng hắn không nói câu nào. Không có gì, dù sao thì ta cũng không thể chở hắn. Người đưa đò đó vẫn cố chấp lắc đầu, từ đầu, thuyền lùi về phía đuôi thuyền, gác hai cái mái chèo qua một bên, ý là La Trinh mà không xuống thuyền, hắn sẽ không chèo thuyền đi. Hàng năm Hàm gia chúng ta đều giao đủ thần vũ tệ cho Nhật Manh tộc các ngươi mà. Hôm nay ta có chuyện quan trọng cần đi đảo nổi, vậy mà ngươi lại không chịu đưa đò là sao? Rốt cuộc Hàm Mộng không nhịn nổi nữa, giọng điệu của nàng kém hẳn đi. Người đưa đò Nhật Manh tộc này vẫn lắc đầu, biển thời gian rất nguy hiểm và đáng sợ. Hàm Mộng tiên tử hẳn là cũng biết, Nhật Manh tộc chúng tôi có rất nhiều điều cấm kỵ. Biển thời gian mênh mông bát ngát, xinh đẹp và thần bí, nhưng nếu bỏ qua sự lung linh rực rỡ ấy thì nó chính là một biển chết điển hình, là một vùng tử địa. Bất kỳ sinh linh nào rớt xuống biển thì cơ thể đều sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ rồi rơi xuống một đoạn thời gian bất kỳ. Đối với các vị chân thần thì biển thời gian còn đáng sợ hơn rất nhiều đại cấm địa. Có lẽ các cấm địa đó đáng sợ đến mức khiến người ta nhắc đến liền biến sắc mặt, nhưng dù sao thì có thể vẫn còn đường sống. Còn nếu như không cẩn thận mà rớt xuống biển thời gian thì chỉ có một con đường là chết, không hề có ngoại lệ. Ngoài thánh nhân ra, các vị chân thần muốn vào đảo nổi đều phải ngoan ngoãn dựa vào những người đưa đò của Nhật Manh tộc. Và chỉ Nhật Manh tộc mới có thể chinh phục được biển thời gian cấm kỵ này bằng một chiếc thuyền nhỏ nhoi. Thế nhưng Nhật Manh tộc cũng có rất nhiều quy tắc kỳ lạ. Những quy tắc không thể vi phạm do cha ông truyền lại đó được gọi là bốn không đưa. Một là giờ Tý và giờ Ngọ không qua, nghĩa là từ 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng và từ 11 giờ trưa cho đến 13 giờ trưa, Nhật Manh tộc chắc chắn sẽ không đưa đò vào thời điểm đó. Hai, mưa gió không qua, nếu thời tiết trên biển xấu, Nhật Manh tộc cũng không đưa đò. Tất nhiên không phải bọn họ sợ mưa rông bình thường, một khi trên biển xuất hiện mưa to gió lớn thì đều mang tính hủy diệt với mọi sinh linh trên biển. Ba, ngày lăng không đưa. Ngày lăng là một ngày hội long trọng của Nhật Manh tộc. Trong ngày này trên biển sẽ không có thuyền, như vậy cũng không qua được. Bốn, kiêng kỵ không đưa. Nếu trên thuyền có người khiến cho người đưa đò sợ hãi, bọn họ cũng không đưa qua. Đương nhiên Hàm Mộng từng nghe được quy tắc bốn không đưa. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bây giờ không phải giờ Tí giờ Ngọ, thời tiết cũng là nắng giáo không mưa, cũng không phải là ngày lăng, vậy tại sao người lại không cho hắn qua? Bởi vì ta sợ hắn. Người đưa đò Nhật Manh tộc nói vậy. Kiêng kỵ không đưa. Lã Thiên Hành chỉ là một tên võ giả chứng thần, người sợ cái gì chứ? Hàm Mộng tò mò hỏi. Một khi Nhật Manh tộc mà đã làm khó dễ thì đúng là cực kỳ nghiêm túc. Trên mặt La Trinh cũng đần ra đầy vẻ khó hiểu, trong lòng hắn lại bắt đầu cảm giác phải cảnh giác hẳn lên. Nhật Manh tộc này thật là kỳ lạ, hình như có khiếu giác đặc biệt nào đó. Nhớ đâu họ phát hiện ra sơ hở nào của mình mà mình không biết, khiến cho bản thân mình bị bại lộ thì đúng là phiền to. Người đưa đò liền lắc đầu, ta sợ hắn, khí tức của hắn không được bình thường. Thế này thì Hàm Mộng hoàn toàn bó tay rồi, nàng không thể dùng bạo lực với người của Nhật Manh tộc được. Không có người nào trên đảo nổi lại đi chọc vào cái chủng tộc thần bí này. Hắn đã nói không đưa La Thiên Hành đi, vậy thì La Thiên Hành đúng là không thể vào đảo nổi. Vậy thì làm sao mới cho hắn vào đảo nổi được đây? Hàm Mộng hỏi tiếp. Nếu như người Nhật Minh tộc này không muốn đưa La Thiên Hành qua, thì chỉ còn cách là mời sư phụ của nàng ra tay. Sư phụ có bản lĩnh đưa Thiên Hành vào đảo, thế nhưng chuyện này rõ ràng là không thể mời sư phụ ra tay được, La Thiên Hành cũng không có được tư cách đó. Để ta gọi cho cha ta đến, cha ta và ca của ta có lẽ không sợ hắn, người đưa đỏ đó lại nói. Ở trong Nhật Minh tộc cũng phân chia ra nhiều cấp bậc, bởi vì tộc thần bí rất ít giao tộc với người ngoài, cho nên người bình thường hoàn toàn không thể biết được cấp bậc bên trong. Còn Hàm Mộng cho dù đã ra vào biển thời gian nhiều lần, nhưng nàng cũng chẳng đi nghe ngóng cái chuyện đó bao giờ, thậm chí còn cảm thấy là người của Nhật Minh tộc này trông có lẽ đều hao hao giống nhau, làm sao có thể phân biệt được thế hệ này với thế hệ kia của bọn họ. Nghe người đưa đò nói vậy, sắc mặt của Hàm Mộng lập tức trầm xuống, thì thấy nàng búng tay, hai thần vũ tệ liền bay về phía người đưa đò. Nhưng người đưa đò không nhận hai thần vũ tệ này, hắn giơ tay khẽ phất, hai đồng tiền liền bay về phía Hàm Mộng, sau đó lắc đầu. Hàm gia đã trả tiền rồi, chúng ta sẽ không thu lần thứ hai. Ngay sau đó người đưa đò bỗng đứng lên, nhắm mắt quay về phía biển thời gian, miệng lẩm bẩm nhưng không phát ra tiếng, không biết là gã đang nói gì, có lẽ đang đánh điện tín cho người nhà. Nhật Minh tộc có một năng lực đặc biệt là không cần biết ngươi đang ở chỗ nào trên biển thời gian, chỉ cần ngươi đứng ở trên bờ, không nói ra một lời nào, cũng không cần phải báo với ai, bọn họ chắc chắn sẽ chạy tới trong thời gian nhanh nhất, không chút chậm trễ. Ở thời viễn cổ, khi mà các thánh đường còn chưa được thành lập thì trên biển thời gian cũng chưa có đảo nổi. Một số vị chân thần muốn thăm dò biển thời gian thì chỉ cần mang theo hai thần vũ tệ là được. Những người đưa đò này sẽ tự động cập bờ và mở miệng hỏi họ có tiến vào biển thời gian hay không. Về sau thì biển thời gian bị các thế gia lớn chiếm giữ, thành lập các thánh đường, đặt ra quy tắc, sau đó thành công thỏa thuận với người đứng đầu Nhật Minh tộc. Thì ngoài người của các thế gia ra, bình thường họ sẽ không đưa các vị chân thần khác vào biển thời gian. Cho nên Hàm Mộng vừa dẫn theo La Trinh đứng ở bờ biển một lúc, thì người đưa đò Nhật Minh tộc đã chèo thuyền tới. La Trinh và Hàm Mộng cũng ở trên thuyền nhỏ chờ đợi một hồi lâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Như vậy là lại xuất hiện thêm một chủng tộc kỳ lạ và rất có thể sau này sẽ liên quan rất lớn tới La Trinh. Chúng ta hãy đón xem phần tiếp theo sẽ có gì đặc biệt từ những người chèo đò Nhật Minh tộc này các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.